Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 350. Nếu không, ta thì phải. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Vương Pháp. Ngươi cùng bọn lão tử nói Vương Pháp. Một tiếng cười khẽ, thằng nhóc ngươi không phải là thích con bé này liền chứ? Tốt, mấy người các ngươi đem con bé này cho ta lột sạch, chúng ta ngay trước tiểu tử này mặt liền nàng. Ha ha ha. Bên trong tường cười dâm đãng không dứt, xé lột quần áo thanh âm, khóc tỉ tê tiếng cầu khẩn, gầm thét tiếng chửi rủa truyền tới. Ngoài tường mỹ nương nghe được cái này thanh âm, không nhịn được nắm quyền một cái, nàng ghét nhất chính là tội phạm cưỡng gian. Đang muốn thời điểm xuất thủ, nhưng gặp Hoàng Hiểu nhìn xuống trong tay điện thoại di động, lập tức mặt liền biến sắc, điểm mũi chân một cái nhảy vào công trường. Hiểu hiểu. Mỹ nương kêu một tiếng, lắc đầu một cái cùng Đường Duyệt Tâm cùng nhau đi theo nhảy vào. Lại tới ba cái mỹ nhân. Trên công trường mấy chục công nhân ăn mặc người đàn ông, một người trong đó bụng phệ người đàn ông dâm cười dâm đãng nói. Người này giống như là những người này đầu lính thấy trước sau nhảy vào công trường Hoàng Hiểu ba người, đầu tiên là kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng là có cương thi nhảy vào, ba cô gái đều là quốc sắc thiên hương chi tư, một đám công nhân thấy rõ ba người tướng mạo, lập tức chỉ ngây ngốc ngây ngẩn. Một lát sau cái loại đó chỉ ngây ngốc ánh mắt biến thành nồng nặc dâm quang. Ha ha, ông trời thật là đối với ta không tệ, lại đưa tới cho ta ba cái đại mỹ nhân. Vậy bụng bự người đàn ông ha ha cười dâm đãng, trước người của nó trên đất nằm một cái hai chừng 10 tuổi cô gái, mấy cái người đàn ông vây ở bên cạnh giở thủ đoạn, cả người quần áo đã bị lôi xé tan tành, cô bé trên mặt tràn đầy dấu bàn tay nước mắt, liền giãy giụa khí lực cũng không có. Bên cạnh trên đất một cái chừng 20 người tuổi trẻ bị hai người đè quỳ xuống đất, quấn quýt trên khuôn mặt tràn đầy tức giận, hận không được đem trước mắt đám này cháu trai giết sạch. Hoàng Hiểu giơ điện thoại di động, đối với quỳ xuống đất tuổi trẻ nam tử nói. Điện thoại di động này là ngươi. Người trẻ tuổi kia không có phản ứng kịp, không nghĩ tới cái này cô gái xinh đẹp đối mặt những xúc sinh này giống vậy người, lại có thể không có một chút sợ, ngược lại còn có tâm tình hỏi điện thoại di động này có phải hay không mình, sững sốt một chút sau đó, người trẻ tuổi kia gật đầu một cái, không sai. Là ta, các ngươi mau rời đi nơi này, những xúc sinh này không phải là người. Thấy Hoàng Hiểu không coi ai ra gì cùng người trẻ tuổi kia nói chuyện, cái đó bụng bự người đàn ông lập tức nổi tiếng, hướng về phía bên người mấy cái hán tử hét. Mấy người các ngươi, đem các nàng bắt lại cho ta. Ngay sau đó mấy tên hán tử liền hướng Hoàng Hiểu ba người vọt tới. Hoàng Hiểu khóe miệng cười một tiếng, chân phải ở trên công trường móc một cái. Mấy viên đá vụn lập tức giống như đạn vậy bay ra ngoài. Oành oành oành. Hạt tròn đầu bể, mấy tên hán tử còn không có chạy đến Hoàng Hiểu trước người, liền bị đá đánh trúng mi tâm, đầu giống như dưa hấu nổ lên. Nhô lên như lên, tình trạng để cho trên công trường mấy chục người giật nảy mình, thậm chí có mấy người hoảng hốt thét lên xoay người liền muốn chạy. Ấm. Một tiếng to lớn tiếng súng vang, chỉ gặp không biết lúc nào cái đó đại phúc người đàn ông móc ra một cây súng lục, họng súng ngất trời, vẫn còn ở bốc khói. Ai mẹ hắn dám chạy, bố đập chết hắn. Người đàn ông bụng bự lúc nói lời này không dứt thanh âm đang run rẩy, liền chân cũng đang run run rẩy, mới vừa bao nhiêu thủ hạ bị bể đầu cảnh tượng để cho hắn sinh lòng sợ hãi. Súng lục uy hiếp đối với đám này người bình thường mà nói không thể nghi ngờ là to lớn, mới vừa rồi còn suy nghĩ muốn chạy trốn người, nghe được cái này thanh mãnh liệt tiếng súng vang, lập tức liền ngừng lại, nơm nớp lo sợ trở lại người đàn ông bụng bự sau lưng. Đầy đủ tất cả lên cho ta, đem mấy cái cô gái này cho ta bắt. Người đàn ông bụng bự phát ra một tiếng bão hống tới ngăn chặn sợ hãi trong lòng mình. Rào rào rào rào. Hơn mấy chục người vọt tới, Hoàng Hiểu đang muốn động thủ bên người nhưng thoáng qua một cái bóng đen ở mấy chục người bây giờ cấp tốc qua lại, ngay sau đó liền gặp bóng đen qua địa phương đầu rớt đầy đất. bóng đen lập định chính là Đường Duyệt Tâm. Đường Duyệt Tâm phảng phất là làm một món không đủ nặng nhẹ chuyện, mặt không cảm giác trở lại mỹ nương bên người. Người đàn ông bụng bự thấy một màn rụt rì này thiếu chút nữa bị sợ đi tiểu đi ra, run lẩy bẩy nâng lên súng lục, họng súng không ngừng run rẩy nhắm ngay Đường Duyệt Tâm. Ngươi, các ngươi không nên tới. Người đàn ông bụng bự cả người run lẩy bẩy, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Hoàng Hiểu khóe miệng cong cong, hướng người đàn ông bụng bự từng bước một ép tới gần, vội vã người đàn ông bụng bự không ngừng lui về phía sau. Ầm. Người đàn ông bụng bự rốt cuộc không nhịn được khu động liền cò súng, một viên đạn cấp tốc rời nòng bắn về phía Hoàng Hiểu. Người đàn ông bụng bự mặt sợ hãi ở trên tơ dự tợn, Hoàng Hiểu cách hắn bất quá 5 mét. Nếu là như vậy cũng đánh không chết nàng, chỉ có hai cái có thể, một, mình kỹ thuật bắn quá kém, hai, đối phương là thần tiên. Ngay tại người đàn ông bụng bự cho rằng Hoàng Hiểu nhất định sẽ hương Tiêu Ngọc vẫn ở súng mình xuống thời điểm, chỉ gặp Hoàng Hiểu tay phải thoáng một cái, ngón trỏ ngón giữa hai ngón tay bây giờ đã kẹp một vật, đúng là mình đạn súng lục đầu đạn. Làm sao có thể? Tay không tiếp đạn, đây hoàn toàn liền lật đổ người đàn ông bụng bự nhận biết. Người đàn ông bụng bự mắt trợn trừng, hoàn toàn là một bộ không thể tin dáng vẻ. Hoàng Hiểu cười rủ rì cong ngón tay bắn ra, ngón tay giữa đầu đạn kia lập tức bắn đi ra ngoài, bột một tiếng bắn vào vẫn còn đang ngẩn ra người đàn ông bụng bự bắp đùi. Trên đùi truyền tới đau đớn để cho người đàn ông bụng bự từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại kêu thảm một tiếng ngã xuống đất trong miệng không ngừng cầu khẩn. Bà cô tha mạng, ta cũng không dám nữa. Bà cô tha mạng. Giờ phút này hắn cuối cùng là hiểu mấy cái cô gái này khủng bố. Khi còn bé mẹ nói với hắn càng vật xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Trước kia hắn còn không tin, nhưng là bây giờ tin tưởng nhưng đã muộn. Tha ngươi. Tại sao phải tha ngươi? Hoàng Hiểu khẽ cười một tiếng, chỉ người đàn ông bụng bự trên đùi không ngừng chảy máu vết thương cười nói. Mặc dù ngươi máu rất thối, nhưng là chắc đúng bên ngoài những cương thi kia cũng rất có sức dụ dỗ đi. Cũng đừng trách bà cô ta không cho ngươi cơ hội, thương ngươi có thể muốn bắt tốt, hy vọng ngươi có thể từ cương thi trong miệng chạy thoát thân. Dứt lời. Hoàng Hiểu bắt lại người đàn ông bụng bự cổ áo, đem thân hình cao lớn người đàn ông bụng bự xách lên, không để ý chút nào người đàn ông bụng bự hoa hoa cầu xin tha thứ, trực tiếp giống như ném thật tâm cầu giống vậy đem người đàn ông bụng bự ném ra ngoài. Qua một lúc lâu, ngoài tường truyền tới cương thi kêu gào cùng người đàn ông bụng bự tiếng kêu hoảng sợ, ngay sau đó vang lên hai tiếng súng tiếp người đàn ông bụng bự liền yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại cương thi vậy sấm nhân gầm nhẹ tiếng gầm gừ. Hoàng Hiểu vỗ tay một cái, từ từ hướng đã sớm hù dọa ngu vậy nam nữ trẻ tuổi đi tới. À, cái đó áo quần xốc xích cô gái ngồi dưới đất, phát ra một tiếng vang tận mây xanh thét chói tai, thân thể không ngừng về phía sau di động, không ngăn nổi xuân quang thỉnh thoảng lộ ra. Không nên tới. Nếu không ta liền. Người đàn ông kia ngăn ở cô gái kia trước mặt, trên mặt vẫn là hết sức sợ hãi không ngừng lui về phía sau. Hoàng Hiểu vẫn ung dung khoanh tay chế nhạo nhìn trên đất cái này người tuổi trẻ, nếu không ngươi liền như thế nào. Người tuổi trẻ vẻ mặt đưa đám, nước mắt là tả chảy xuống, nếu không ta thì phải đi tiểu. Theo mặc dù có một mùi nước tiểu từ năm ấy xanh nam tử hạ bộ nhộn nhạo. Hoàng Hiểu chán rét bịt mũi nhìn không ngừng rơi lệ chàng trai trẻ, nhíu mày một cách nói. Ngươi có ác tâm hay không ạ? Ở Hoàng Hiểu uy hiếp dưới, người trẻ tuổi kia run lẩy bẩy chạy đến lều bên trong đổi cái quần. Hiểu hiểu, cái này người tuổi trẻ có cái gì gì xử sao? Mị nương thấy Hoàng Hiểu như vậy thành tựu, trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ, con bé này gần đây đều là rất máu lạnh, ngày hôm nay lại có thể sẽ xuất thủ cứu người. Hoàng Hiểu cười một tiếng, không trả lời, người trẻ tuổi kia đã đổi xong quần áo, rụt rè e sợ chạy tới, đến cách Hoàng Hiểu trước người 20 mét chỗ liền ngừng lại, không dám tiến lên. Hoàng Hiểu lắc đầu một cách đi tới, người trẻ tuổi kia phúc thông một tiếng quỳ xuống. Hoàng Hiểu có chút không biết làm sao, bản thân có như thế đáng sợ sao? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hoàng Hiểu vừa nói ngồi chồm hổm xuống, đem điện thoại di động trong tay bắt được người tuổi trẻ trước người. Ngươi biết người này? Đây là một cái bé mễ màn ảnh lớn điện thoại di động tường giấy tranh ảnh là một bản tấm ảnh, phía trên có 6 người đàn ông cười hì hì ôm chung một chỗ, mà Hoàng Hiểu chỉ là ở giữa từng cái tử thật cao, nhưng là dáng vẻ nhưng có chút thô bỉ người đàn ông. Nếu như Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra được, Hoàng Hiểu chỉ người đàn ông đúng là mình, xác thực nói là tốt mấy tháng trước mình. Khi đó mình đích xác còn rất thô bỉ, tờ này tấm ảnh chính là phòng ngủ 6 người cùng nhau chiếu tới gần tốt nghiệp làm kỷ niệm. Người trẻ tuổi kia kinh ngạc một chút, gật đầu một cái, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại lắc đầu. Không, không nhận biết. Không nhận biết. Không nhận biết sẽ ở điện thoại ngươi bên trong. Hoàng Hiểu có chút nổi giận. Không trung thực, ngươi có tin hay không ta đem ngươi ném ra này cương thi. Đừng ạ bà cô, ngươi nói không giết ta. Người trẻ tuổi kia bận bịu không được cầu khẩn. Ta là nói qua không giết ngươi, nhưng là cương thi giết ngươi, ta có thể không xen vào. Thành thật mà nói ngươi rốt cuộc có biết hay không hắn, nếu không ta đem ngươi cùng ngươi tình nhân nhỏ cùng nhau cũng ném ra, này cương thi. Hoàng Hiểu lần nữa uy hiếp nói. Người trẻ tuổi kia quay đầu nhìn xem bị dọa đến khóc không thành tiếng cô gái, lại quay lại, chỉ điện thoại di động tấm ảnh ở giữa Trần Tấn Nguyên hỏi. Ngươi trước nói cho ta, ngươi là gì của hắn, có phải hay không muốn giết hắn? Hoàng Hiểu liếc mắt, tiểu tử còn thật trượng nghĩa, ngươi quản ta là hắn người nào, hỏi ngươi lời nói ngươi liền nói, ngươi trước nói cho ta, ngươi tên gọi là gì, cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ta kêu Trương Tuấn. Người này chính là Trương Tuấn, Trần Tấn Nguyên đại học bạn cùng phòng. Nói đến Trần Tấn Nguyên hôm nay thực lực, hoàn toàn là may mà thằng nhóc này, nếu không phải Trương Tuấn cho Trần Tấn Nguyên hột đào kia, Trần Tấn Nguyên cũng không khả năng đạt được cổ võ không gian. Trương Tuấn không có thi đậu nghiên cứu sinh, đi qua chị hắn giới thiệu đến thành phố Du Châu, một nhà xây dựng công ty công tác, đi theo công trường chạy. Làm một kế toán viên, một tháng khổ cực xuống cũng có thể bắt được 3.000 nhiều đồng tiền. Đáng tiếc không nghĩ tới một đêm bây giờ thành phố Du Châu lại có thể thành một cái cương thi đầy đất đi tử thành. Mình tràn đầy tráng trí hoài bão đều hóa thành bọt nước. Bây giờ mạng nhỏ còn tùy thời đều có thể khó giữ được. Hoàng Hiểu đang chờ Trương Tuấn nói tiếp, lại đột nhiên cảm giác được trong tay không còn một mống. Quay đầu vừa thấy trong tay nắm điện thoại di động đã chạy đến Đường Duyệt Tâm trên tay. Đường Duyệt Tâm si ngốc ngây ngốc nhìn điện thoại di động trong hình cái người đàn ông nào, trong mắt tràn đầy mê mang, lạnh như băng, trong lòng lại có thể dâng lên một tia nhu tình, cảm thấy người đàn ông này mình vô cùng quen thuộc, tựa như biết thật lâu vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 351. Cám ơn bà cô. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hắn là ai? Đường Duyệt Tâm thanh âm vô cùng lạnh như băng, phảng phất là từ địa ngục truyền tới vậy. Không cảm tình, Trương Tuấn tóc gáy đều dựng lên. Hắn có thể cảm giác được cái này xinh đẹp cô gái cũng không giống như mới vừa rồi cô bé này tốt như vậy nói chuyện. Nếu như mình hơi chần chờ, cái này đen quần áo người đẹp nhất định sẽ giết mình. Khí thế cường đại chèn ép hạ, Trương Tuấn không nhịn được bật thốt lên. Hắn kêu Trần Tấn Nguyên, là bạn của ta. Trần Tấn Nguyên. Đường Duyệt Tâm nghe được cái tên này cảm thấy là như vậy thân mật. Nhưng mà vô luận cố gắng như thế nào suy nghĩ, chính là không nhớ nổi. Đường Duyệt Tâm không nhịn được gõ lên đầu mình, trong miệng không ngừng nỉ non. Ta tại sao không nhớ nổi? Suy nghĩ một chút, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia hắc khí, Đường Duyệt Tâm đột nhiên xoay người lại nhìn Mỹ Nương. Nói cho ta Trần Tấn Nguyên là ai? Thanh âm vô cùng băng lãnh, tựa như tùy thời có thể động thủ vậy. Liền Mỹ Nương cũng cảm nhận được một tia tâm lạnh. Mỹ Nương có chút tức giận trợn mắt nhìn Hoàng Hiểu một cái, không để cho nàng muốn ở Đường Duyệt Tâm trước mặt nhắc tới Trần Tấn Nguyên tên chữ, tránh cho vuốt Đường Duyệt Tâm con tim ướt. Nào ngờ con bé này không dứt nói ra, còn đem Trần Tấn Nguyên tấm ảnh làm cho liền đi ra, trực tiếp đưa đến Đường Duyệt Tâm ma khí phệ lòng có bùng nổ triệu chứng. Mị nương nhìn chằm chằm Đường Duyệt Tâm ánh mắt, một đôi tròng mắt giống như hai đầm nước sâu vậy, đột nhiên trở nên thâm trầm, toàn lực thi triển nổi lên sở trường mị thuật. Đường Duyệt Tâm trong mắt hung quang từ từ biến mất, cảm giác được vô cùng khốn ra vô lực mở một cái. Rốt cuộc không chịu nổi khép lại cặp mắt, đổ vào mì trong ngực của mẹ, chầm chầm thiếp đi. Mì nương ôm Đường Duyệt Tâm trong lòng thở phào một cái, quay đầu nhìn Hoàng Hiểu trách cứ nói. Xem ngươi làm chuyện tốt. Hoàng Hiểu le lưới một cái, quay đầu nhìn Trương Thuấn, xem ngươi làm chuyện tốt. Một câu nói đem trách nhiệm đều do đến Trương Thuấn trên đầu. Trương Thuấn dùng sức nuốt nước miếng một cái, không dám phản bác. Ngươi biết Trần Tấn Nguyên ở nơi nào sao? Đi tìm hắn. Mị nương nhìn Trương Tuấn, nhớ lại lần này đi ra lúc Hoàng Bích Lạc giao phó nhiệm vụ phải đem Trần Tấn Nguyên tìm về đi. Các ngươi rốt cuộc là hắn người nào, tìm hắn làm gì? Trương Tuấn yếu ớt hỏi. Ta là bạn gái hắn. Hoàng Hiểu lời nói ra kinh người nói, lời nói vừa ra miệng mình đều cảm thấy mặt. Bạn gái? Làm sao có thể? Trương Tuấn há to miệng. Làm sao? Bổn cô nương còn không xứng với hắn sao? Hoàng Hiểu có chút nổi giận. Không, không, không. Đối mặt Hoàng Hiểu uy hiếp, Trương Tuấn không ngừng khoát tay. Không phải, ta là không tin, hắn tại sao có thể có ngươi như thế bạn gái xinh đẹp? Hơn nữa cũng không nghe hắn nói qua hắn có bạn gái à? Nghe nói như vậy Hoàng Hiểu nhưng là đổi giận thành vui, liếc mắt nói. Hắn tìm bạn gái, chẳng lẽ còn phải giống như ngươi hồi báo sao? Trương Tuấn suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng, nhưng mà do có chút không tin Trần Tấn Nguyên bị ủi như vậy, tại sao có thể có người phụ nữ vừa ý hắn, hơn nữa còn là một người cực đẹp? Ngươi lấy cái gì chứng minh? Trương Tuấn lắp ba lắp bắp nói. Chứng minh? Ngươi xem cái này có thể sao? Hoàng Hiểu một cái níu lấy Trương Tuấn lỗ tai, dùng sức chính phản ngắt 720 tốc độ, mặt đầy sát ý nhìn hắn. Ai yêu bà cô, ngươi nhẹ một chút. Hoàng Hiểu hài lòng buông ra Trương Tuấn bị nhéo đến đỏ bừng lỗ tai, nhanh đi tìm hắn, bà cô cũng không thời gian và ngươi nói nhảm. Bà cô, ta cùng hắn đều tốt lâu không liên lạc rồi, thằng nhóc này không nghĩa khí. Vừa mới bắt đầu vẫn còn cho ta đánh mấy điện thoại, gần đây liền tin nhắn ngắn cũng lười cùng ta phát tài. Trương Tuấn một bên xoa lỗ tai, một bên vẻ mặt đưa đám nói. Thấy Hoàng Hiểu mặt đầy không tin ánh mắt, Trương Tuấn bận bịu nói tiếp. Không tin ngươi xem ta điện thoại truyền tin ghi chép, nếu như ta là nói dối, ngươi liền đem ta ném ra này cương thi. Hoàng Hiểu lật nhìn một chút Trương Tuấn điện thoại di động truyền tin ghi chép, trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, tùy tiện nói. Hắn là bạn ngươi, ngươi nhất định có thể liên lạc với hắn chứ? Ai yêu bà cô, thằng nhóc này sớm đổi số, ta đánh mấy lần cũng không gọi được. Trương Tuấn vừa nói quái gì nhìn Hoàng Hiểu một cái, ngươi gấp gáp như vậy tìm hắn, không phải là thằng nhóc này đối với ngươi bội tình bạc nghĩa liền chứ? Kết quả khai ra Hoàng Hiểu một cái hung hãn ánh mắt. Được rồi, Hiểu Hiểu, xem hắn cũng không biết nói, chúng ta đi thôi, mau sớm chạy tới thành phố Diêm, nói không chừng họ Trần thằng nhóc kia còn ở nơi nào. Mị nương nói. Gì mị, có thể hay không đem hắn, Hoàng Hiểu chỉ Trương Tuấn hỏi, nếu như đem Trương Tuấn ở lại chỗ này, nhất định là hung nhiều cát thiếu, nếu như sau này để cho Trần Tấn Nguyên biết mình thấy chết mà không cứu. Nhất định sẽ đối với mình càng thêm không có hảo cảm. Mị nương nhíu mày một cái, nhiều một người có thể là thêm phần phiền toái, bất quá tiểu tử này là Trần Tấn Nguyên bạn, đến lúc đó nói không chừng còn có thể dùng thằng nhóc này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Trần Tấn Nguyên một phen, nghĩ đến đây mị nương khe khẽ gật đầu. Mau thu thập đồ đạc xong cùng chúng ta đi. Hoàng Hiểu mặt lạnh đối với quỳ dưới đất Trương Tuấn quát một tiếng. Đi. Đi chỗ nào? Trương Tuấn nghi ngờ nói. Thành phố Diêm. ta tại sao phải cùng các ngươi đi? Ngươi không đi cũng được, ở lại chỗ này này cương thi đi. Hoàng Hiểu vừa nói xoay người muốn đi. Trương Tuấn con ngươi chuyển một cái, mau kêu ở. Ai, bà cô, đừng ạ, ta cùng các ngươi đi còn không được sao? Bất quá Tiểu Diễm cũng phải đi theo cùng đi. Tiểu Diễm. Hoàng Hiểu nghe được cái tên này rất nghi ngờ, khi thấy Trương Tuấn thỉnh thoảng nhìn về phía cái nào quần áo không đủ che thân cô gái, ngay tức thì phục hồi tinh thần lại, ngươi nói là, ngươi cái này tình nhân nhỏ. Nghe được Hoàng Hiểu mà nói, Trương Tuấn có chút ngượng ngùng đỏ mặt lên, cái này cô gái kêu Vương Diễm, là Trương Tuấn đồng nghiệp, cũng là một kế toán viên, mặc dù không phải là đẹp vô cùng. Nhưng là cái loại đó khôn khéo loại hình, phải biết ở trên công trường trừ người đàn ông vẫn là người đàn ông, ngày thường ngay cả một bác gái cấp phái nữ cũng không thấy được, huống chi là giống như Vương Diễm như vậy tuổi trẻ cô gái, cho nên Vương Diễm mới vừa chia được nơi này lúc tới, Trương Tuấn liền hết thuốc chữa thất thủ. Trước mấy ngày đột nhiên phát sinh tai nạn, khắp nơi cương thi hơn người. Mới vừa thời điểm bắt đầu trên công trường công nhân vẫn có thể làm được hỗ trợ đôi bên cùng có lợi, nhưng mà mấy ngày qua, không có pháp chế ràng buộc, tất cả mọi người đều bắt đầu bản tính lộ ra. Mới vừa rồi cách đó chủ thầu bụng bự liền muốn cưỡng gian trong lòng mình nữ thần, mình ngăn cản còn bị hung hãn sửa chữa một lần, nếu không phải Hoàng Hiểu kịp thời ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoàng Hiểu phủi Trương Tuấn một cái, nhiều chuyện. Nếu là nàng nguyện ý liền theo cùng nhau đi. Cảm ơn bà cô. Trương Tuấn cảm ơn một tiếng chạy đến thấp giọng khóc thút thít Vương Diễm trước mặt. Không biết ở Vương Diễm bên tai thấp giọng nói cái gì. Vương Diễm nâng lên mắt khóc rưng rưng áng mắt nhìn xem Hoàng Hiểu đám người, gật đầu một cái. Khi biết được mấy người phải đi đường đi thành phố Diêm, Trương Tuấn thiếu chút nữa tan vỡ. Lập tức đến bên cạnh trạm xe tìm một chiếc bỏ hoang đại xe đò, lái đến Hoàng Hiểu chờ trước mặt người. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352. Đêm trăng cương thi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng, ngươi được không? Hoàng Hiểu nhìn chiếc kia đại xe đò thất quải bát quải, sông ngang đánh thẳng dáng vẻ, Hoàng Hiểu có chút không dám lên xe. Yên tâm, ta mới vừa rồi lính bằng lái, mặc dù là cơ theo, bất quá đồ chơi này cũng không sai biệt lắm, có thể lên đường. Trương Tuấn vỗ ngực một cái, giọng nhưng là có chút hư. Hoàng Hiểu suy nghĩ một chút, vẫn là cùng Mỹ Nương cùng nhau cõng Đường Duyệt Tâm lên xe đẹp trai cái này hai cái con rẻ. Đích xác có chút phiền toái, Trương Tuấn nếu biết lái xe, vậy cũng được tiết kiệm không ít chuyện coi như là đường bay lên xe, lấy mình thực lực và thân xác cường độ cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Vì vậy đoàn người liền ngồi Trương Tuấn lái kim long đại xe đò, đánh bên trái, đánh bên phải hướng thành phố Diêm xuất phát. Thành phố Diêm. Thành phố Diêm tương đối thà nó tai khu tình thế nhưng là tốt hơn liền rất nhiều. Ở đường Bá Hổ tập trung nhân thủ toàn lực dưới sự giúp đỡ, thành phố Diêm trong ba khu, khu Cống tỉnh cùng khu Lưu tỉnh đã bị hoàn toàn khôi phục, không có cương thi tồn tại, chỉ có khu Đại An vẫn còn ở thất thủ chính giữa. Học viện Diêm Đô đã thành dân bị tai nạn tạm thời điểm tụ tập. Mỗi ngày đều có máy bay ở học viện Diêm Đô bầu trời đầu đưa vật liệu, bảo đảm dân bị tai nạn cung cấp. Hôm nay Nghĩa Khí Minh có thể nói là nhân tài đông đúc, trước đó vài ngày Trần Tấn Nguyên lấy được truyền thừa thạch nộp một phần lớn cho đường Bá Hổ, sau đó, Nghĩa Khí Minh lại là thực lực đại tăng. Lần này phái tới nhân trung có 100 tên võ giả tầng 5 võ giả, 50 tên võ giả cấp thất trọng võ giả hòa thập tên võ giả tầng 10 võ giả, do hậu thiên cao thủ Mạc Thanh Tốc cùng đi còn có Thanh Phong đạo đồng cùng giết người danh y bình nhất chỉ. Có những cao thủ này thành phố Diêm thế cuộc rất nhanh liền ổn định lại, dẫu sao những cương thi này mặc dù lợi hại, nhưng là đối với cổ võ giả mà nói, vẫn không quá đủ nhìn. Dĩ nhiên, nếu là những cương thi này khi còn sống là cổ võ giả, như vậy làm khác làm đừng bàn về. thành phố chính phủ, văn phòng bí thư thị ủy. Thị trưởng Vương Bắc vào sáng sớm tai nạn thời điểm bắt đầu cũng đã đường chạy, bây giờ thành phố Diêm Thế Cục hoàn toàn do Lưu Vệ Hoa tới chủ trì. Hứa Kiếm, Hứa Mộng đám người đã đến, Hứa Kiếm có chút kinh ngạc nhìn xem bên trong căn phòng một đám cao thủ, không nghĩ ra nhiều cao thủ như vậy là từ đâu mà đột nhiên nhô ra. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Hứa Kiếm đối với Lưu Vệ Hoa nói. Chú Hoa, ba vị này đều là Trung Khoa Viện viện sĩ, chuyên về một môn y học. Lần này chúng ta chính là phụng mệnh hộ tống bọn họ tới nghiên cứu rơi hút máu, hy vọng có thể sớm ngày tìm được giải cứu con rơi độc phương pháp. Vừa nói Hứa Kiếm là Lưu Vệ Hoa giới thiệu. Ba người đều là đầu hói, vừa thấy chính là ổn thực tế liền, khắc khổ nghiên cứu lão học giả. Trong ba người hơi lớn tuổi vị kia nhìn qua có thể có 70-80 tuổi. Tên là Chu Hạnh Lâm, Hứa Kiếm gọi nó là chuyên gia Chu, còn lại một cao một thấp, cao tên là Tiễn Bách Vị, lùn kêu Tôn Hoa Văn. Trong đó Chu Hạnh Lâm cùng Tiễn Bách Vị hai người đều là hoa y chuyên gia, Tiễn Bách Vị lại là Chu Hạnh Lâm giáo viên, mà Tôn Hoa Văn nhưng là chuyên về một môn Tây Y. Lưu Vệ Hoa nhìn cái này ba người, khoái trá cười lên, cái này mấy ngày Bình Lão tiên sinh cùng Thanh Phong tiên sinh đã nghiên cứu ra một ít mặt mũi, có ba vị trợ giúp. Tin tưởng khẳng định rất nhanh liền có thể tìm ra chữa trị con rơi độc dược vật. Bình Lão tiên sinh. Chu Hạnh Lâm có chút nghi ngờ, lại có thể đã có người bắt đầu nghiên cứu con rơi độc, hơn nữa còn nghiên cứu ra một ít mặt mũi. Ách, ta tới giới thiệu cho các vị. Lưu Vệ Hoa đứng dậy, giới thiệu liền Bình Nhất Chỉ cùng Thanh Phong hai người. Thanh Phong ngược lại là rất thân thiện. Nhưng là Bình Nhất Chỉ lão đầu này nóng này có chút cổ quái, chỉ là hơi bên mắt, làm cho ba người có chút lung túng. Tôn Hoa Văn lại là có chút tức giận, hắn học là Tây Y, không có hoa y như vậy chú trọng tự thân tu dưỡng cảnh giới, loại này bị không để ý tới cảm giác, để cho hắn rất không thoải mái. Không biết Bình tiên sinh là quốc gia cấp mấy bác sĩ? Tôn Hoa Văn ngay sau đó liền trong lời nói hỏi. Bọn ta hành nghề chữa bệnh chi bởi vì là hành nghề y tế thế, chữa bệnh cứu người, chỉ cần có thể sống tánh mạng người, vậy quản hắn cấp không cấp. Bình Nhất Chỉ đưa lên một chút mí mắt, như vậy lại có thể từ giết người danh y trong miệng nói ra, xem ra mấy ngày nay Bình Nhất Chỉ biến hóa cũng thật lớn. Chẳng lẽ các hạ chính là được gọi là thần châm chỉ một cái, Bình tiên sinh? Chu Hạnh Lâm hỏi, mới vừa rồi cảm thấy Bình Nhất Chỉ danh tự này có chút quen thuộc, giờ phút này đột nhiên nghĩ tới gần đây thành đô ra một thần y được gọi là thần châm chỉ một cái, một bộ chỉ một cái châm pháp sống vô số người, có thể không phải là kêu Bình Nhất Chỉ sao? Bình Nhất Chỉ hiếm có cười một tiếng, rất là ngạo nhân gỡ vuốt dưới hàm râu, không sai, chính là tại hạ. Chu Hạnh Lâm nhất thời trên mặt vui, ha ha cười nói. Thật là Bình tiên sinh, không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này ngươi, Chu mỗ đối với ngươi nhưng mà hết sức kính ngưỡng ạ. Bình Nhất Chỉ nụ cười trên mặt nồng hơn, là người cũng là thích nghe tán dương, rất nhanh liền cùng Chu Hạnh Lâm nói đến cùng nhau. Vốn là Tôn Hoa Văn còn chuẩn bị xong một đống lời nói muốn xỉ vả Bình Nhất Chỉ, không nghĩ tới lại có thể xuất hiện như vậy tình trạng. Xem như vậy, tựa hồ cái này Bình Nhất Chỉ rất có lai lịch, liền Chu Hạnh Lâm cùng nó nói chuyện thời điểm cũng là một bộ lãnh giáo hình dáng. Trong lòng vậy đống lớn lời nói lập tức nín trở về. Hứa Mộng nói, chú Hoa, ba vị chuyên gia này, chúng ta đã an toàn đưa đến, ta muốn rời đi mấy ngày. Ách, Hứa cô nương, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Lưu Vệ Hoa nghi ngờ hỏi, hắn biết Hứa Mộng là Trần Tấn Nguyên người phụ nữ, cùng nhà mình cháu gái là đối thủ cạnh tranh, nhưng là người ta lại là Bình Nam Vương gia cháu gái, người ta kêu mình chú là để ý mình cũng không thể theo gậy tre leo lên, hay là gọi Hứa cô nương khá hơn một chút. Nàng nha, nàng lo lắng ta vậy em rể người nhà an toàn, muốn đi huyện Giáp Giang xem. Hứa Kiếm méo một chút miệng nói. Cô nương phương danh nhưng mà gọi là Hứa Mộng. Một mực ngồi ở bên cạnh không có ngôn ngữ Mạc Thanh Cốc đột nhiên hỏi. Ngài biết ta. Hứa Mộng có chút kinh ngạc, mình tựa hồ căn bản là không có gặp qua vị đạo sĩ này ăn mặc người. Mạc Thanh Cốc gật đầu cười, tại hạ Mạc Thanh Cốc, cô nương hẳn nghe nói qua Nghĩa Khí Minh chứ? Hứa Mộng gật đầu một cái, hôm nay Nghĩa Khí Minh thế lực lớn mạnh, đã sớm đưa tới quốc gia chú ý, Hứa Mộng há sẽ không biết. Nghĩa Khí Minh cũng coi là Trần huynh đệ một tay sáng lập, chúng ta từ Nghĩa Khí Minh tới đều là Trần Tấn Nguyên bạn tốt. Mạc Thanh Cốc cười nói. Hứa Mộng kinh ngạc một chút, cái này Nghĩa Khí Minh chuyện hắn cũng không có quan tâm qua. Hứa Trung Thiên mặc dù biết Trần Tấn Nguyên cùng Nghĩa Khí Minh dính dấp quá sâu, nhưng là cũng không có hướng Hứa Mộng đám người nhắc qua, cho nên Hứa Mộng đối với chuyện này cũng không biết. Một bên Hứa Kiếm lại là bừng tỉnh, nguyên lai đám này thực lực cao cường người là nhà mình em rể thế lực. Hứa cô nương không cần lo lắng, ở huyết tai ban đầu, Trần huyên để người nhà bạn, liền do liên minh trong huyên để đón về liền Nghĩa Khí Minh, không cần lo lắng bọn họ an toàn. Mạc Thanh Tốc nói, hôm nay thành phố Xiêm còn có lớn an khu bị số lớn cương thi chiếm lĩnh. Hơn nữa đi qua hai ngày này, những cương thi này tựa hồ thực lực có tăng cường, nguyên bản có hai người lực, bây giờ cơ hồ đều có ba người lực, thậm chí có chút cương thi đã đạt đến bốn người, năm người lực cùng chúng ta rằng co tiếp, giết chết những cương thi này khắc không cho chậm, hứa cô nương thực lực siêu phàm, không bằng lưu lại, giúp chúng ta cùng nhau tiêu diệt những thứ này gieo họa. Hứa Mộng nghe vậy, trên mặt vẻ lo lắng chậm lại. Lần này nàng chủ động yêu cầu đi theo thành phố Xiêm, chính là lo lắng Trần Tấn Nguyên người nhà, hôm nay biết Trần Tấn Nguyên người nhà an toàn trong lòng đá lớn cũng rơi xuống đất, suy nghĩ một chút liền khe khẽ gật đầu. Ban đêm, đỉnh Tiêm Sơn. Trăng sáng sao thưa, trong rừng hồ dự cảm thấy có cái gì đáng sợ sự việc sẽ phát sinh, người người im miệng không minh, trong rừng tĩnh lặng không tiếng động, lại cũng vô những ngày qua sức sống. Ngao hà. Một tiếng là người cốt tủy thét dài, phá vỡ trong rừng yên tĩnh, đứng ở chi đầu chim sơn ca người run lẩy bẩy, phảng phất như gặp phải đáng sợ khắc tinh vậy. Trong rừng trên một mảnh đất trống, trên trăm cái bóng người ở dưới ánh trăng đung đưa, ánh trăng chiếu diệu ở nơi này chút bóng người trên mặt, lập tức hiện ra nó kinh khủng dữ tợn khuôn mặt. Nếu như có người ở chỗ này, khẳng định nhận ra, những thứ này bóng người chính là gần đây ngông cuồng tàn phá bừa bãi hút máu cương thi. Ngao hà! Ngao hà! Ngao hà! Một tiếng sấm nhân kêu gào sau đó, trên trăm con cương thi cũng đi theo kêu gào trong rừng kinh khủng bầu không khí để cho chi đầu run lẩy bẩy chim tước phúc thông rơi xuống, từng con đều bị hù dọa phá can đảm. Hống! Cầm đầu một cái mấu cương thi phát ra một tiếng bão hống, phía dưới trên trăm con cương thi lập tức ngưng kêu gào, từng con cũng nơm nớp lo sợ bò lổm ngổm trên đất, tựa hồ là tại triều bái mình vương. Nếu như có cổ võ giả ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện những cương thi này ánh mắt, lại có thể thật giống như có linh trí vậy, đối với trước mặt vậy chỉ mấu cương thi tràn đầy kính sợ. Không hề giống như khác cương thi kia vậy tử khí trầm trầm tràn đầy là máu khí. Mấu cương thi trong cổ họng không ngừng phát ra trầm thấp gầm thét, tựa hồ là ở tuyên đọc mình thống trị, bò lổm ngổm trên đất cương thi đều ở đây sắt sắt phát run. Hồi lâu, cái này mấu cương thi tựa hồ tuyên đọc xong rồi, trầm thấp gầm thét một tiếng, giống như ban nhạc dẫn hát vậy, xoay người lại hướng về phía bầu trời minh nguyệt một tiếng gào thét. Ngay sau đó tất cả cương thi cũng dương lên bọn họ vậy giữ tợn gương mặt, hướng bầu trời minh nguyệt tê giống lên. Ngay sau đó những cương thi này cũng đứng nghiêm liền đứng lên, vậy răng nanh bên ngoài lật miệng to hơi dương ra, bắt đầu có tiết tấu một hít một thở, chung quanh mỏng manh linh khí bắt đầu từ từ hướng đám này cương thi đến gần, bị bọn họ có tiết tấu phụt ra phụt vô hấp thu. Một màn rủ dị này nếu để cho cổ võ giới người biết, sợ rằng sẽ hù dọa bể mật, những cương thi này lại có thể đang tu luyện, một cái sẽ tu luyện cương thi, không nghi ngờ chút nào đã sinh ra linh trí, một cái sinh ra linh trí cương thi, nếu so với 100 chỉ không có sinh ra linh trí cương thi còn kinh khủng hơn trăm lần. Học viện Diêm Đô. Huyết tai bùng nổ sau đó, học viện Diêm Đô cũng đã nghỉ lớp, bởi vì thời gian thứ nhất, chính phủ liền phái binh đem nơi này bảo vệ. Cho nên học viện Diêm Đô cái này một doanh có đụng phải cái gì tổn thất trường học, học sinh trên căn bản cũng ngây ngô ở trong trường học, hưởng thụ nhân dân quân đội bảo vệ, không người nào dám về nhà, bởi vì là mối đều là thuộc về là huyết tai nặng tai khu, rời đi quân đội bảo vệ, có thể còn sống tính cơ hồ tương đương với số 0. Chính là bởi vì là học viện Diêm Đô cách này một an toàn, mặc dù khu lưu tỉnh cùng khu cống tỉnh đều bị thanh trừ đi ra, nhưng là cũng không có may mắn còn sống sót dân thành phố nguyện ý trở về cư trú, phần lớn bị an trí ở trong trường học. Nơi này không cần lo lắng an toàn, cũng không cần lo lắng vật liệu cung ứng, bởi vì là mỗi ngày đều có máy bay vận tải hướng trong trường học đầu đưa vật liệu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao.tang.mi.loi.kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. Thanh thành võ quán chiêu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Bữa nay, học viện nhà Âu Dương Tuyết một nhà tiến vào Trần Tấn Nguyên thuê ở bên trong căn phòng. Cái này gian phòng coi như rộng rãi, ở Âu Dương Tuyết một nhà bốn người còn dư sức có thừa. Hơn nữa Âu Dương Tuyết có chìa khóa nơi này, cho nên Trần Tấn Nguyên ổ liền bị nàng vô tình chiếm đoạt. Tiểu Tuyết, ngươi cái đó anh Tấn Nguyên đâu, rất lâu cũng không có thấy được hắn. Trương Na Na là lần thứ nhất tới nơi này, vào cửa ánh mắt liền không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Không biết chạy đi đâu, mấy ngày trước nói muốn đi ra ngoài làm việc, kết quả đi liền không trở lại, điện thoại cũng không gọi được. Âu Dương Tuyết có chút vô cùng buồn chán ngồi vào trên ghế salon. Âu Dương Hoa đám người bận bịu cho dân bị tai nạn phối hợp đưa vật liệu, cho nên trong nhà chỉ còn sót Âu Dương Tuyết. À, sẽ không xảy ra chuyện. Trương Na Na nói, dấu sao bên ngoài nhiều như vậy cương thi. Phi phi phi, Âu Dương Tuyết nghe vậy liền nhổ mấy hớp, coi như ngươi có chuyện, hắn cũng không có việc gì. Đối với Trần Tấn Nguyên thực lực, Âu Dương Tuyết có chút mù quáng sùng bái, mình cái này người võ công cũng đều là Trần Tấn Nguyên cho, nếu không, mình chỉ sợ sớm đã cùng những cương thi kia vậy. Trương Na Na biểu môi, ngồi vào Âu Dương Tuyết bên người, rằng giặc nói. Tiểu Tuyết, ngươi nói cái thế giới này làm sao sẽ biến thành như vậy, trước kia ở trên TV thấy cương thi, lại có thể thật xuất hiện, chẳng lẽ năm 2012 thật sự là ngày tận thế? Âu Dương Tuyết liếc mắt, cái gì ngày tận thế? Ngươi thật là điện ảnh thấy nhiều rồi, những cương thi này cũng không có gì đáng sợ, ngươi không thấy thành phố Diêm đã có hai cái khu bị thu phục sao? Không muốn nghe bên ngoài lời đồn đãi chàng tai nạn này sẽ trôi qua rất nhanh. Có cổ võ giả tham chiến, những cương thi này đúng là không coi vào đâu. Chỉ mong như vậy thôi. Trương Na Na nói, đúng rồi Tiểu Tuyết, mới vừa rồi ở dưới lầu, ta làm sao xem những cái kia làm lính thật giống như vậy sợ ngươi vậy. Bởi vì là ta thực lực cao cường thôi. Âu Dương Tuyết thầm nghĩ. Con ngươi vòng vo chuyển cười nói. Ba ta tại học viện bên trong lớn nhỏ cũng là một quan nhi, bọn họ ở trường học trên địa bàn, dĩ nhiên muốn bày tỏ một chút tôn trọng. Cắt, ai tin ngươi? Trương Na Na chắc chắn sẽ không tin tưởng bởi vì là mới vừa rồi lên lầu thời điểm, dưới lầu những cái kia làm lính xem Âu Dương Tuyết ánh mắt không chỉ là tôn kính, còn có kính sợ. Đang định muốn hỏi kỹ thời điểm, lại có tiếng gõ cửa truyền tới. Âu Dương Tuyết mở cửa phòng, một bó hoa hồng đỏ tươi hoa ngăn cản ở trước mặt, một cái đầu từ hoa hồng phía sau chui ra. Tiểu Tuyết, đưa cho ngươi. Chính là Tằng Hướng Dương. Vốn là cho là cha mẹ hoặc là lão ca trở về, khi thấy hoa hồng thời điểm, Âu Dương Tuyết phản ứng đầu tiên chính là Trần Tấn Nguyên trở về, lại không nghĩ rằng là Tằng Hướng Dương. Âu Dương Tuyết có chút thất vọng xoay người lại trở về ngồi vào trên ghế salon. Gặp Âu Dương Tuyết không có đưa tay tiếp mình hoa hồng, Tằng Hướng Dương trên mặt có chút lung túng, tự mình đi vào, đem hoa hồng cắm vào liền đài án lên trong bình hoa. Na Na cũng ở nơi đây à? Thấy trên ghế salon ngồi Trương Na Na, Tằng Hướng Dương trễ liền một chút. Bây giờ mới nhìn thấy à? Trương Na Na chế nhạo cười một tiếng, làm cho Tằng Hướng Dương lung túng gãi đầu một cái. Ngươi tới làm gì? Âu Dương Tuyết hỏi. Ta tới xem ngươi ạ. Bên ngoài bây giờ như vậy nguy hiểm, khắp nơi đều là cương thi, ta lo lắng ngươi an toàn. Tằng Hướng Dương nói. Vậy bây giờ ngươi thấy được ta không có sao, ngươi nên làm gì thì làm cách đó đi đi. Âu Dương Tuyết tàn nhẫn nhẫn tâm, nàng cùng Tằng Hướng Dương mặc dù là bạn tốt nhưng là cũng giới hạn với bạn tốt mà thôi, thì sẽ không có phương diện nào kết quả. Tiểu Tuyết, ngươi cứ như vậy ghét ta sao? Tằng Hướng Dương phàn nàn mặt mũi này ai oán nói. Hướng Dương, ngươi là người tốt, người rất tốt, nhưng là ta bây giờ đã có bạn trai. Âu Dương Tuyết nói. Là cái đó Trần Tấn Nguyên. Tằng Hướng Dương tan nát cõi lòng đầy đất. Âu Dương Tuyết không nói gì, không có thừa nhận cũng không có chối. Có bạn trai thì thế nào, ta có thể cùng hắn cạnh tranh à? Tiểu Tuyết, ngươi cảm thấy ta địa phương nào không tốt, ta có thể thay đổi. Hướng Dương, ngươi cái gì cũng tốt, có thể là chính là có lúc quá mẹ, làm việc lại không quả quyết. Ở ngươi trên người không thấy được cái gì khí khái đàn ông. Tiểu Tuyết thích người nhất định phải là một đỉnh thiên lập địa đại nam tử mồ hôi. Một bên Trương Na Na chen miệng nói. Tằng Hướng Dương nghe vậy nuốt nước miếng một cách mình quá mẹ. Lời này có chút không đả thương nổi. Tằng Hướng Dương lung túng cười một tiếng đối với Âu Dương Tuyết nói. Tiểu Tuyết, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta cũng có khí khái đàn ông. Âu Dương Tuyết bất đắc dĩ thở ra một hơi dài, mình cũng đem nói đến mức này, Tằng Hướng Dương còn không chịu buông tay, Âu Dương Tuyết đều có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Mọi người đều là bạn, mình luôn không khả năng đánh hắn một trận đi. Tiểu Tuyết, chúng ta cùng đi tìm ta học tỷ học võ chứ? Trầm mặc một hồi đột nhiên nói. Học võ? Âu Dương Tuyết ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Tằng Hướng Dương. Học tỷ? Chính là lần trước trong dạ tiệc biểu diễn võ thuật cái nào học tỷ sao? Trương Na Na hỏi. Tằng Hướng Dương gật đầu một cái, mới vừa còn có chút thất lạc trên mặt nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn. Ta bây giờ mới biết, nguyên lai Triệu Anh học tỷ nàng là thành phố Thanh Thành võ quán học viên, nhưng mà người có công phu thật. Huyết tai bùng nổ thời điểm bọn hắn đều là một đường giết cương thi tới, bây giờ vì đề cao mọi người thân thể tố chất, Thanh Thành võ quán đang ở trường học mới sửa cung thể thao thu nhận học viên mới, chúng ta cùng đi chứ? Có thật không? Trương Na Na ánh mắt sáng lên, nàng đã sớm nói muốn tìm cơ hội đi theo sư tỷ học võ công, lần này cơ hội thật đúng là tới, hôm nay cương thi tàn phá. Nếu như có một nghề trong người, nhất định có thể an toàn rất nhiều. Lập tức hưng phấn lay động một cái Âu Dương Tuyết cánh tay. Tiểu Tuyết, chúng ta cùng đi chứ? Chị chính là cao thủ võ lâm, còn học cái gì võ công? Âu Dương Tuyết thầm nghĩ, xoay mặt nhìn Trương Na Na cặp kia hưng phấn sáng lên ánh mắt, không đành lòng để cho bạn tốt thất vọng, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Dối sánh ở nhà cũng là không có chuyện làm, ra đi vòng vòng cũng tốt. Ba người đi tới cung thể thao, bên trong sớm đã là đầy ập, khắp nơi đều là thoan động đầu người. Nhiều người như vậy à? Trương Na Na há miệng một cái ba, không nghĩ tới đây như thế bốc lửa. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Âu Dương Tuyết có chút không chịu nổi nơi này ồn ào bầu không khí. Đừng à! Tới đã tới rồi, lại xem đi. Trương Na Na nói. Chị anh. Tằng Hướng Dương nhảy cỡn lên, la to hướng trước đài Triệu Anh phất phất tay. Triệu Anh đang bận duy trì trật tự, nghe được Tằng Hướng Dương cao giọng kêu gào, ngẩng đầu lên ở trong đám người một hồi tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện Tằng Hướng Dương, cười một tiếng buông xuống trong tay chuyện, vẹt ra đám người chen lấn đi tới. Làm sao bây giờ mới đến? Triệu Anh cười hỏi, buổi sáng Tằng Hướng Dương thường nói qua phải tới, cái này cũng sắp buổi trưa mới đến. Triệu Anh nhìn xem đi theo Tằng Hướng Dương bên cạnh Âu Dương Tuyết cùng Trương Na Na, nhất thời thật giống như có chút hiểu rõ ra. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho ve trai Gia Lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 354. Huấn luyện viên thô bỉ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hề hề. Tằng Hướng Dương gãi đầu cười một tiếng, chị anh ta lại cho ngươi cái học viên. Triệu Anh biểu môi, nơi đó không biết thằng nhóc này trong lời nói có hàm ý, muốn cho mình mở một chút cửa sau. Ngươi nha, ngươi không thấy ngày hôm nay tình huống này sao, nhiều người như vậy báo lại tên chúng ta có thể chiêu không được nhiều người như vậy. Hơn nữa ngươi chị anh ta cũng không thể làm chủ, chỉ có thể đi vào để cho huấn luyện viên bọn họ xem các ngươi một chút có hay không căn cốt. Có thích hợp hay không tập võ? Tằng Hướng Dương vội vàng gật đầu, chỉ cần có thể nhập đội cũng đã so với cái này bên ngoài xếp hàng người muốn tốt hơn rất nhiều. Ngay sau đó Triệu Anh lần nữa gạt ra cản đường đám người, Hướng Dương ba người tiến vào cung thể thao tầng dưới cùng một cái gian phòng. Những người khác thấy ba người nhập đội, mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng là nơi này xếp hàng người phần lớn đều là học viện Diêm Đô học sinh, biết Tằng Hướng Dương là hiệu trưởng công tử cho nên cũng không nói. Đi theo Triệu Anh sau lưng tiến vào gian phòng, bên trong có hai cái người đàn ông đều là 30 tuổi cỡ đó, khi thấy Triệu Anh hai cái cô gái, hai người đều là ánh mắt sáng lên. Âu Dương Tuyết quan sát một chút hai người, cũng là võ giả tầng 2 thực lực. Không khỏi lắc đầu một cái, như vậy thực lực đối với Âu Dương Tuyết mà nói, đích xác là có chút không đủ xem. Cái này hai người là chúng ta Thanh Thành võ quán huấn luyện viên, vị này là Trình huấn luyện viên, vị này là huấn luyện viên Đặng. Triệu Anh hướng ba người giới thiệu một phen, ba người đều biết bên trái cái nào có chút nam tử khô gầy họ Đặng, bên phải vậy hơi lộ vẻ mập người đàn ông họ Trịnh. Họ Đặng huấn luyện viên hướng Triệu Anh nháy mắt. Tỏ ý nàng đi xuống duy trì trật tự. Hai người huấn luyện viên, các ngài xem, ta có thể gia nhập Thanh Thành võ quán sao? Triệu Anh mới vừa đi xuống, Tằng Hướng Dương liền không kịp đợi nói. Chàng trai, chúng ta Thanh Thành võ quán là do phái Thanh Thành khai sáng, có thể không phải là người nào cũng biết thu, nhất định phải có học võ căn cốt biết không? Họ Trình huấn luyện viên nói. Nói đến phái Thanh Thành ba chữ thời điểm bộ dáng kia thật là thì phải treo lên trời. Vậy hai vị huấn luyện viên, ngươi xem ta có căn cốt sao? Tằng Hướng Dương có chút nóng nảy tại chỗ xoay một vòng cho hai người xem, ở hắn xem ra tựa hồ học võ sau đó, liền tự nhiên sẽ có trong truyền thuyết người đàn ông khí khái. Họ Đặng huấn luyện viên bĩu môi, từ trong tay lấy ra một tờ bản kê. Xem ở Tiểu Triệu mặt mũi, điền đơn đi. Vừa nói búng ngón tay một cái, nhẹ bỗng một bản giấy, giống như vật thật giống vậy bay đến Tằng Hướng Dương trong tay. Cái này huấn luyện viên Đặng lộ ngón này, nhưng là đem Tằng Hướng Dương cùng Trương Na Na gây kinh hãi. Đây là người có công phu thật. Hai người huấn luyện viên, các ngươi xem chúng ta đây. Trương Na Na có chút kích động nói. Các ngươi mà liền. Hai người nhìn về phía Trương Na Na cùng Âu Dương Tuyết ánh mắt liền có chút quái dị. Ánh mắt không ngừng ở hai nữ trên người quan sát. Tằng Hướng Dương tựa hồ cũng phát giác cái gì, hai người huấn luyện viên bọn họ cũng là chị anh bạn, chúng ta là cùng đi. Họ Trình huấn luyện viên trợn mắt nhìn Tằng Hướng Dương, ngươi đã là một đặc biệt, còn muốn để cho bọn hắn cũng đi cửa sau, ngươi làm Tiểu Triệu mặt mũi thật có lớn như vậy sao? Trình huấn luyện viên trừng mắt, Tằng Hướng Dương lập tức liền không có nóng này, không dám tái phát nói. Hai ngươi tự tới, để cho chúng ta một cái sờ căn cốt như thế nào? Vậy huấn luyện viên Đặng mặc dù trên mặt là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là trán bây giờ tràn đầy dâm quang, giống như phụ trách học viện Kim Hoa vậy cô gái, vẫn là rất hiếm thấy, hai người trong lòng cũng thô bỉ có chủ ý, muốn mượn cơ hội sẽ khai chấm mút. Trương Na Na ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, không có nghe được hai người sờ căn cốt ý, còn có chút hưng phấn đi tới huấn luyện viên Đặng bên cạnh, chờ đợi huấn luyện viên Đặng cho mình kiểm nghiệm căn cốt, sau đó tuyên bố mình có thể tập võ. Đem ngươi móng vuốt thả sạch sẽ một chút. Giữa lúc huấn luyện viên Đặng khóe miệng nước, một hai bàn tay sắp lau Trương Na Na cái mông thời điểm, một cái thanh âm lạnh lùng truyền tới. Huấn luyện viên Đặng nhướng mày một cái, ngẩng đầu lên vừa thấy, nhưng là Âu Dương Tuyết đang lạnh lùng nhìn mình. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Huấn luyện viên Đặng cao mày nhìn Âu Dương Tuyết. Cùng một cách chưa từng thấy nữ nhân chó nói chuyện. Âu Dương Tuyết nói. To gan. Bên cạnh họ Trình kia huấn luyện viên quát to một tiếng, hoành một đấm đập ở trên bàn, bàn kia tử lập tức bị bạo lực phá hủy, nhô lên như lên tình trạng dọa Trương Na Na cùng Tằng Hướng Dương giật mình. Ngốc lăng sững sờ, Trương Na Na thật giống như cũng tỉnh hồn lại, biết mình mới rồi thiếu chút nữa bị cách nào thô bị huấn luyện viên dâm loạn, bận bịu chạy tới Âu Dương Tuyết sau lưng, có chút khiếp đảm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía cách nào huấn luyện viên Đặng. Lúc này Tằng Hướng Dương dùng sức nuốt nước miếng một cái, đi tới Âu Dương Tuyết bên người thấp giọng nói, Tiểu Tuyết, bọn họ như thế lợi hại, chúng ta có thể không phải là đối thủ, mau cho hắn nói lời xin lỗi tính. Âu Dương Tuyết quay đầu quái dị nhìn Tằng Hướng Dương một cái, khóe miệng kiều vỉnh lên, lạnh lùng nói, Na Na, chúng ta đi. Trương Na Na không tự chủ được gật đầu một cái, ôm Âu Dương Tuyết cánh tay đi ra ngoài. Lúc này nàng cũng không có học võ ý tưởng. Đứng lại. Nơi này há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Huấn luyện viên Đặng nổi cáu, con vịt nấu chín làm sao có thể bay. Hừ. Âu Dương Tuyết một tiếng hừ lạnh. Phúc xị. Hai cái huấn luyện viên chỉ cảm thấy trong đầu một hồi nổ vang, ngực huyết khí dâng trào trực tiếp phun ra một búng máu tới. Chợt bọn họ liền cảm thấy Âu Dương Tuyết trên người tản mát ra một cổ khí thế cường đại trực tiếp đem bọn họ ép tới quỳ trên đất. Các ngươi chút thực lực này cũng dám phách lối. Âu Dương Tuyết lạnh lùng nói. Hai lòng người trong vô cùng khiếp sợ, cái này nhìn như nhỏ yếu bé gái, lại có thể sẽ có như thế kinh khủng thực lực, chỉ là một tia khí thế liền ép tới bọn họ không dám nhúc nhích. Âu Dương Tuyết ốm tay áo từ trước ra sau vung lên, một cổ kình phong trực tiếp đem quỳ dưới đất hai người đánh bay, phúc thông hai tiếng, nện ở gian phòng trên tường tiếp lại rơi xuống đất, giống như hai con côn trùng nhỏ mềm nhũn vậy, khạc ra hai búng máu tươi lớn trực tiếp nằm trên đất không đứng dậy nổi. Âu Dương Tuyết cũng không quay đầu lại trực tiếp há hốc mồm Trương Na Na ra gian phòng. Vốn là nghĩ đến biết một chút về trong truyền thuyết Thanh Thành võ quán, nào ngờ sẽ gặp tên háo sắc. Bất quá sắc lang này thực lực thật sự là quá thức ăn, căn bản là không chịu nổi mình một quyền một cước. Nhỏ, Tiểu Tuyết, ngươi biết võ công. Trở lại học viện nhà, dọc theo đường đi cũng không nói gì, Trương Na Na rốt cuộc không nhịn được lắp ba lắp bắp hỏi ra con tim nghi vấn. Còn như Tằng Hướng Dương có lẽ vẫn còn ở cung thể thao bên trong, bởi vì là hắn biết Âu Dương Tuyết mới vừa rồi xem hắn ánh mắt, đã hoàn toàn đối với hắn thất vọng. Âu Dương Tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng. Khoa tay múa chân mà thôi. Khoa tay múa chân. Khoa tay múa chân còn có thể một cánh tay áo liền đem vậy hai cái lợi hại như vậy huấn luyện viên đánh hộp máu. Không được, ta muốn bái ngươi làm thầy. Ngươi phải dạy ta võ công. Trương Na Na dùng sức lắc lắc Âu Dương Tuyết bả vai, một bộ cầu khẩn hình dáng. Mình sớm suy nghĩ tìm cao thủ bái sư học võ, lại không nghĩ rằng tỷ muội tốt của mình chính là một đại cao thủ. Ai nha, Na Na, ngươi hãy tha cho ta đi. Ta cái này người võ công đều là anh truyền cho ta, ta lúc đó dạy người học võ à. Âu Dương Tuyết có chút chiêu không ngăn được. Anh, ngươi nói là Trần Tấn Nguyên. Trương Na Na nhìn chằm chằm Âu Dương Tuyết. Âu Dương Tuyết che kín miệng, mới vừa rồi một không chú ý, nhưng đem Trần Tấn Nguyên cho run đi ra, nhất thời vẻ mặt đưa đám nói. Na Na, ngươi liền đừng hỏi được chứ. Không được, ngươi một chút cũng không trung thực, chúng ta nhưng mà không có gì giấu nhau tốt chị em gái, ngươi lại có thể né tránh gạt ta. Trương Na Na chu miệng chề ra, giả bộ tức giận. Nếu không chờ hắn trở lại, ta giúp cho ngươi hắn nói một chút, để cho hắn thu ngươi làm đồ đệ. Âu Dương Tuyết nghe Trương Na Na vừa nói như vậy, trong lòng nhất thời có chút áy náy, giọng có chút yếu ớt. Trương Na Na nghe vậy ánh mắt sáng lên, vậy hắn lúc nào trở lại? Âu Dương Tuyết lắc đầu một cái, không biết. Vậy chờ hắn trở lại, ngươi nhất định phải lập tức nói cho ta lập tức tới bái sư. Trương Na Na kích động dặn dò, vừa nói tựa hồ nghĩ tới điều gì, nơ gơ e o đầu nói. Không đúng, ta nhớ ta nói qua không phải hắn không lấy chồng, tại sao có thể bái ông ta làm thầy đâu. Trương Na Na, ngươi đừng hòng. Hắn là bạn trai của ta. Âu Dương Tuyết một tiếng khẽ kêu. Hì hì, ta quyết định, ngày hôm nay ta liền rời tới cùng ngươi cùng nhau ở, chờ hắn trở lại, ta liền. Hì hì hì hì. Trương Na Na cười hắc hắc nói. Âu Dương Tuyết làm sao xem đều cảm thấy Trương Na Na ánh mắt cùng mới vừa rồi ở bên trong quán thể dục gặp vậy hai tên sắc lang ánh mắt như vậy tương tự. Không được, nơi này không có phòng. Vậy ta liền cùng ngươi ngủ một gian. Ngươi không biết vợ bạn không thể đụng sao? Đây chính là nói người đàn ông, chúng ta đều là cô nàng. Tiểu Tuyết tốt, ngươi liền theo ta đi. Trương Na Na, ta muốn giết ngươi. Trong phòng truyền tới hai nữ đùa giỡn thanh, đáng tiếc Trần Tấn Nguyên không ở nơi này, nếu không thì có thể thấy khắp phòng tiết lộ xuân quang. Thái tổ hoàng lăng trên thang trời vạn cấp. Trần Tấn Nguyên bước chân hết sức nặng nề, thời gian đã qua 8 ngày, cái này 8 ngày bên trong, Trần Tấn Nguyên liều sống liều chết, rốt cuộc còn thiếu mấy bước là có thể leo xong cái này vạn cấp thang trời. Cái này mấy ngày tới trọng lực trận đối với chui luyện thân thể, Trần Tấn Nguyên thân xác thực lực không ngừng tăng cường, nhưng mà theo thân xác thực lực tăng cường, cái này thang trời vạn cấp giao phó cho tự thân trọng lực cũng là gấp bội gia tăng. Thang trời này hết sức quái dị, thân xác thực lực càng mạnh thì càng khó đi, nguyên bản mới vừa thời điểm bắt đầu, Trần Tấn Nguyên phải đi 5 bước trọng lực mới gia tăng gấp đôi, nhưng là bây giờ... Mình cơ hồ mỗi đi tiến một bước trọng lực trận liền gấp đôi. Giờ phút này đè ở Trần Tấn Nguyên trên người áp lực đã đạt tới 3.000 nhiều lần. Kinh khủng như vậy, lực lượng giống như một tòa Thái Sơn đè ở trên người mình vậy. Mỗi đi tiến một bước liền muốn dừng lại uống long hổ kim đan tu bổ mặt mình sắp vỡ nát thân thể thích ứng mới trọng lực trận. Cả người giống như một cái ốp sen vậy, từ từ hướng thang đá chóp đỉnh di động, cũng không biết dập đầu nhiều ít viên thuốc, trong đầu huyền hoàng nguyện lực cơ hồ đều chuyển đổi thành giá trị đổi cho tiêu hao sạch sẽ, rốt cuộc thắng lợi nắm. Ngắn ngủn mấy ngàn bước thang đá, lại có thể hao tốn Trần Tấn Nguyên dòng giã 8 ngày thời gian, giờ phút này ngồi xếp bằng ở thang đá chóp đỉnh khôi phục lực lượng nước Mỹ 5 người và nước Nhật chừng 10 người đã trước sau tỉnh lại, bất quá bọn họ nhìn về phía với nhau ánh mắt đều là sâu cừu hận. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai em com xuya trái cho ve trai ya lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 355. Dám đánh lén bố. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Xíp, ngươi xem. Johan đột nhiên xoay người chỉ sau lưng thang đá sợ hãi kêu một tiếng. Hắn lại còn sống. Một đám người nghe vậy xoay người lại. Giật nảy mình, thời khắc này Trần Tấn Nguyên cách bọn họ bất quá liền chừng 10 thước khoảng cách, cơ hồ có thể mặt đối mặt thấy rõ ràng đối phương mồ hôi trên mặt lông. Bất quá bây giờ Trần Tấn Nguyên rất hiển nhiên không có tâm tình để ý tới đám người này, đè ở trên người mình trọng lực đã gần như với 250 tấn, như vậy kinh khủng lực lượng để cho Trần Tấn Nguyên liền ngẩng đầu khí lực cũng không có. Một đám người nhìn trên thang đá Trần Tấn Nguyên trong lòng đều là vô cùng kinh hoàng, lúc trước mỗi đi 5 bước mới dừng một chút, mà bây giờ mỗi đi một bước đều phải dừng lại, cái này thì đồng nghĩa với trên thềm đá cái này tê quy, người đàn ông không chỉ không có bị nơi này mạnh mẽ trọng lực trận đè chết, ngược lại còn đang mượn giúp trọng lực trận chui luyện mình thân xác. Tất cả mọi người trong lòng đều hết sức kinh hoàng, không nghi ngờ chút nào cái này tê quy. Người đàn ông thực lực rất khủng bố, nếu để cho hắn đi lên, có lẽ tất cả mọi người không phải là đối thủ. Kusakabe Chizuzu trong con ngươi điện quang chớp mắt, hừ một tiếng rút ra cắm ở bên người Kusakabe kiếm, trong cơ thể bảo khí vận chuyển quán trú ở trên thân kiếm, một kiếm càn quét ra, một đạo bảo ngược kiếm khí hướng đang trên thềm đá ra sức đi lại Trần Tấn Nguyên bắn phát một đi. Chửi thề một tiếng. Phát hiện Kusakabe Chizuzu đánh lén, Trần Tấn Nguyên không khỏi mắng mẹ lên, mắt thấy đạo kiếm khí kia hướng mình bắn tới, nội lực toàn thân đều phải dùng để ngăn cản cường đại trọng lực, Trần Tấn Nguyên nhưng vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí đập ở trên người mình. Nạp ni. Một màn kế tiếp để cho một đám dược tử con ngươi cũng sắp rớt xuống. Kusakabe Chizuzu kiếm khí đánh vào Trần Tấn Nguyên trên ngực, tất cả mọi người lấy là Trần Tấn Nguyên sẽ bị một đao hai đoạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà kiếm khí lăng người, tưởng tượng một đao hai đầu cũng không có xuất hiện, ngược lại phát ra một tiếng kim thiết chi minh, trừ quần áo bị phá vỡ bên ngoài, lại có thể đáp lời không có nửa điểm tổn thương. Làm sao có thể? Đây chính là Kusakabe thần kiếm, Kusakabe thần kiếm lại có thể không thể phá vỡ hắn thân xác. Kusakabe Chizuzu tự lẩm bẩm trên mặt một bộ biểu tình không thể tin. Mẹ kiếp, nhỏ nước Nhật dược tử, dám đánh lén bố, chờ bố đi lên, xem bố không bóp vỡ ngươi trứng. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm mắng, khá tốt trên người mình quần áo nguyễn vị giáp. Nếu không cái này nước Nhật dược tử đánh lén nói không chừng còn thật có thể làm mình bị thương, mặc dù Trần Tấn Nguyên không biết mình thân xác rốt cuộc cường đại đến cái gì bước, nhưng là mới vừa rồi đạo kiếm khí kia hay là cho mình một loại nguy hiểm cảm giác, nhuyễn vị giáp chỉ có thể phòng ở trước ngực cùng sau lưng, cũng không thể phòng ở khác vị trí. Mới vừa rồi vậy đạo bảo ngược kiếm khí càn quét tới. Hơn nửa bị nhuyễn vị giáp cản lại, còn lại nhỏ bộ phận trực tiếp chém trúng tay mình cánh tay, trên cánh tay lập tức bị chém ra liền một cái lỗ nhỏ, không hề sâu, giống như bị cỏ dại vạch qua vậy, nhưng là đau rát đau, vết thương tuy nhỏ nhưng là máu tươi nhưng không cầm được theo cánh tay chảy xuống. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng lần nữa ăn vào một viên long hổ kim đan, ở long hổ kim đan mạnh mẽ dược liệu hạ, cái này mới ngưng được vết thương không ngừng chảy máu. Lại lãng phí một viên kim đan, tiểu dược tử, chờ ta lên, nhất định để cho ngươi trả lại gấp đôi. Trên thang đá mọi người đều là vô cùng khiếp sợ, người này thực lực đã cường đại đến kinh khủng đến nước. Mau, chúng ta mau lấy đồ, nếu không để cho hắn đi lên, có thể to lắm chuyện không ổn. Kusakabe Chizuzu từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, xoay người hướng Iozi cho đòi kêu một tiếng, nước một nhóm, nhanh chóng hướng giữa thạch đài đi. Sếp! Nước Mỹ bốn người nhìn Adam. Không cần lo lắng, mặc dù chỉ có mấy bước này, nhưng là hắn muốn lên tới còn muốn chút thời gian. Adam nhìn cách mình chỉ có mấy bước chi diêu Trần Tấn Nguyên tỏ ý bốn người yên tâm, ngay sau đó xoay người nhìn về phía trước giữa thạch đài tế đàn đến gần Kusakabe Chizuzu đám người trong mắt sắc bén chớp mắt. Bất quá, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau, đám này người Nhật hết sức âm ngoan, chờ lát nữa mọi người phải cẩn thận, không nên bị bọn họ đánh lén. Ngay sau đó năm người cũng hướng giữa thạch đài đi. Giữa thạch đài là một cái hồ nhỏ rộng cỡ 100 mét, chính giữa hồ một tòa phong cách cổ xưa tế đài cao vút, trong hồ đứng thẳng 108 cây chọc trời cột đá, lấy thiên cương địa sát thế giải rác ở thạch chung quanh đài, trong hồ sương mù mông lung, không thấy rõ chính giữa ảo diệu. Trong đó thiên địa linh khí cơ hồ ngưng là thật chất phác, hút vào một hớp, không khỏi làm người tâm thần sảng khoái, say mê trong đó. Một đám người đứng ở ven hồ một hồi ngẩn ra, Zagami Chizuzu giữ tợn cười một tiếng bão hống đạp hồ mặt ngó về phía trong hồ tế đài lao đi. Hừ, hừ. Iozi người mới vừa tới nửa đường, liền nghe được tế trên đài truyền tới mấy tiếng thanh minh, ngay sau đó đếm đạo kiếm khí từ tế trên đài nhanh như điện bắn ra, hướng Iozi tấn công tới. Iozi con ngươi co rúc một cái, kiếm khí kia ở trên sen lẫn khí thế, tựa như có thể bao trùm vạn vật vậy. Iozi trong lòng lại có thể dâng lên một tia khiếp đảm, lâm không một cái quay về, hướng lai lịch cấp tốc chạy. Xuy xuy xuy. Iozi né trái né phải, chỉ là tránh qua quanh thân chỗ hiểm, kiếm khí ở trên người vạch ra từng đạo thật dài vết thương. Tung người một cách nhảy đến bên bờ, Iozi đã là thương tích khắp người, chật vật không chịu nổi. Quay đầu lại mặt đầy sợ hãi nhìn trong hồ nhỏ ương tế đàn, mới vừa rồi nếu là phản ứng hơi chậm một chút, sợ rằng giờ phút này đã thành bầm thây một mảnh. Tất cả mọi người đều ngây ngô sững sờ bờ hồ, Iori thực lực trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lại có thể làm chật vật như vậy. Những người còn lại trong lòng đều có chút may mắn, thật may mới vừa rồi không có giống như Iori như vậy gấp gáp. Chẳng lẽ trên tế đài có người? Có người nhanh chân giành trước. Thấy Iori bị kiếm khí gây thương tích, tất cả mọi người trong lòng cũng toát ra như vậy một cái ý niệm. Nhưng mà tế đài bị trên mặt hồ nồng nặc linh sương mù nơi che đậy, chút nào cũng nhìn không rõ lắm. Xin hỏi đối diện có ai không? Adam dùng hắn vậy hết sức không đúng tiêu chuẩn tiếng Hoa hướng về phía đối diện một tiếng giống to, thanh âm thô cuồng ở trên mặt hồ không ngừng vang vọng, đối diện trên tế đài cũng không trở về thanh. Chẳng lẽ không người? Hoặc là không phải người Hoa? Adam kinh ngạc một chút, lần nữa dùng tiếng Anh nặng hỏi một lần, vẫn không có chút nào tiếng vang. Adam nhíu mày một cái, quay đầu hướng Eva nháy mắt, Eva hồi ý. Hai tay bóp cái dấu tay ở trước ngực, trong miệng không ngừng ngâm sướng quái gì nốt nhạc, một cái to lớn thủy tàu nhanh chóng ở nó lòng bàn tay tạo thành. Ha ha! Eva một tiếng quát to, lòng bàn tay thủy tàu hướng đối diện tế đài cấp tốc đánh tới, thủy tàu càng tụ càng lớn, đến tế đài thời điểm đã có chừng mấy trượng chu vi. Ông! Tế đài bốn phía dâng lên một đạo màn hào quang màu vàng đen, đem toàn bộ tế đài che phủ đứng lên, thủy cầu đánh vào màn hào quang trên, lập tức bạo tán ra, hóa là từng mảnh sóng nước. Màn hào quang ngay sau đó lại mở đi xuống, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy. Mấy người con ngươi cũng sắp rớt xuống, đây có thể bị gì, không nghĩ tới tế trên đài còn có phòng ngự che chở. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.com/gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Thần kiếm hiên viên. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Adam cắn răng, lấy ra gánh ở sau lưng một mực cũng chưa từng dùng qua đồ sổ búa tạ, đủ để dùng sức giấm một cái, hướng tế đàn bắn ra đi. Hừ, hừ. Cùng Iori vậy, đếm tới kiếm khí bắn đi ra, Adam sớm có phòng bị, trong tay búa tạ tua tích lưu chuyển, đem hết toàn lực đem vậy cường đại vô cùng kiếm khí đỡ ra tới. Lôi thần chi chùy. Adam một tiếng bảo hống. Hai tay nắm chùy chui, hướng trên tế đàn trống sống đập tới, một chuôi chùy lớn hư ảnh trên không trung ngưng tụ mà thành, xen lẫn từng đạo điện lửa ánh sáng, sét đánh cành cạch thật giống như sấm chớp. Ông! Màn hào quang màu vàng đen lần nữa tạo thành. Oành! Một tiếng nổ rung trời, búa sắt to lớn hư ảnh nện ở màn hào quang trên, màn hào quang ngay tức thì mở đi một phần. Nhưng mà vẫn vững chắc cũng không bị nó phá xấu xa, nhưng mà Adam lại bị chấn té bay ra ngoài, oành một tiếng đập vào bên bờ. Adam xoa xoa cái mông đứng lên, lau mồ hôi trán, hết sức khiếp sợ nhìn giữa hồ. Chồng, ngươi không có sao chứ? Eva mặt đầy lo lắng chạy tới, đỡ Adam. Yên tâm, không có sao. Adam đẩy ra Eva. Xem ra chỉ cần lực lượng đủ, cái màn hào quang này vẫn có thể đánh vỡ. Mới vừa rồi ở Adam bạo lực dưới, màn hào quang hiển nhiên mờ đi một ít. Adam xoay mặt nhìn Kusakabe Chizuzu chờ một đám người Nhật, xem ra chúng ta lại được hợp tác một phen. Cùng cửu nhân hợp tác, Adam mặc dù có muôn vàn không muốn, nhưng là chuyện có nặng nhẹ thong thả và cấp bách ở quốc gia đóng cho mình nhiệm vụ trọng yếu trước mặt. Hắn không thể không lựa chọn lần nữa cùng người Nhật hợp tác. Kusakabe Chizuzu khói miệng nghiền ngấm cười một tiếng. Hề hề, Adam quân có lệnh, bọn ta sao dám không theo. Adam hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nếu không phải tình thế bắt buộc, mình nhất định sẽ trước hết giết đám này người Nhật. Hơn 20 người đồng thời hướng giữa hồ nhanh như điện bắn đi. Mười mấy nước Nhật âm dương sư thật nhanh kết dấu tay, một đạo màu tím màn hào quang đem mọi người gắn vào ở giữa. Còn lại bảy người các hiển thần thông, Adam lôi thần chùy, Eva thủy cầu, Johan quả cầu lửa, Jessica lực đẩy, rắc vậy thân thể mềm mại hóa là một cây trường tiên, Kusakabe Chizuzu bảo khí rót đầy Kusakabe kiếm đem hết toàn lực bổ về phía tế đài, Iozi trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay mượt mà ngọc thạch, trong cơ thể bảo khí quán trú trên đó, ngay tức thì bị nó phóng đại gấp mấy lần. Một đạo bảo khí hình thành chùm tia sáng giống như súng laser vậy bắn về phía tế đài. Ông! Màn hào quang lần nữa hình thành ngay tức thì tất cả mọi người công kích cũng tới màn hào quang trên. Màn hào quang thừa nhận mọi người công kích mãnh liệt, từ từ ảm đạm xuống, lão đảo muốn ngã chỉ chốc lát sau, rốt cuộc không chịu nổi ầm ầm nổ tung. Tất cả mọi người thấy màn hào quang bị phá vỡ, trên mặt đều hiện lên ra hết sức vui mừng. Nhẹ lay động theo chiều gió rơi xuống tế trên đài. Không có linh sương mù ngăn trở, lúc này mọi người mới nhìn rõ liền trên tế đài cảnh tượng. Đài đỉnh đặt vào hai ngồi khoáng đạt đại khí quan tài đá song song mà đưa, phía trên điêu long vẽ phượng, biểu dương quan trong người địa vị tôn quý. Quan tài đá chừng tất cả đứng thẳng một tòa uy vũ bất phàm tướng quân pho tượng, giống như là hai người trung thành người bảo vệ. Phi lân cao coi phía trước. Quan tài đá phía trước một cái nhỏ trên đài, đứng thẳng bốn cây ngọc trụ. Ngọc trụ trên chạm trổ rất nhiều phong cách cổ xưa hoa văn. Bốn sợi xích sắt từ ngọc trụ trên phân ra, khóa ở giữa thạch đài một chuôi màu vàng đen phong cách cổ xưa trên trường kiếm. Trên thạch đài hoa đầy rất nhiều thần bí khó lường chú văn, dưới trường kiếm. Một cách một thước tới trường, linh khí hình thành nhỏ tiểu thần long hư ảnh bị chuôi này cổ kiếm đâm trúng hông đóng vào trên đài. Trên thạch đài phù văn chợt lắc mạnh chợt thước, từng đạo hoàng quang quanh quẩn ở cổ kiếm thân kiếm, thần long phát ra một tiếng thống khổ gầm thét. Adam chờ không khỏi run sợ trong lòng, thanh âm này chính là bọn họ tiến vào cách này mảnh đất để không gian lúc nghe được khủng bố thú hống. Tất cả mọi người ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm trên thạch đài thanh kia phong cách cổ xưa tang thương cổ kiếm. Bọn họ cơ hồ đã có thể kết luận cái thanh này bị xích sắt khóa lại cổ kiếm chính là bọn họ lần này nhiệm vụ chỗ. Vào thời khắc này, Adam cùng Kusakabe Chizuzu hai người cơ hồ là đồng thời hướng thanh cổ kiếm kia lao đi. Chừng tất cả giò một chảo thẳng chụp vào chuôi kiếm. Hừ! Thân kiếm đột nhiên hoàng quang đại tăng, một cổ tuyệt mạnh khí thế từ cổ kiếm trên tản ra tựa như quân lâm thiên hạ vậy. Được tới nửa đường hai người cơ hồ là ở đồng thời bị cái này một cổ khí thế cường đại cho ép tới quỳ trên đất. Ngay sau đó trên thân kiếm nhanh như điện bắn ra đếm đạo kiếm khí, hai người hoảng hốt. Adam chùy lớn đưa ngang ngực, Kusakabe Chizuzu trong tay Kusakabe kiếm chừng đón đỡ, ngay sau đó liền thấy hai người bay ngược trở về. Phúc xích, phúc xích. Hai người cũng ói ra một hớp lớn máu tới. Adam lau mép một cái huyết dịch, một bộ không thể tin nhìn thanh cổ kiếm kia. Kusakabe Chizuzu giống vậy khiếp sợ, cầm Kusakabe chuôi kiếm bàn tay phải lòng đã bị đạo kiếm khí kia nơi chấn thương, huyết dịch theo ngón tay tí tách chảy xuống. Không nghi ngờ chút nào cái này thanh cổ kiếm uy lực tuyệt đối ở mình Kusakabe kiếm trên. Kusakabe Chizuzu nhìn về phía cổ kiếm trong ánh mắt trừ có khiếp sợ ra còn có một tia mơ ước. Mấy vị các ngươi chơi đủ chưa? Không kinh cho phép tự tiện cầm đầu người khác, đây chính là trộm nha. Đang định Adam đám người nếu lại lần lấy kiếm thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền tới một khí lực đầy đủ giọng nam, mọi người không kiềm được trong lòng run lên, lập tức xoay người, sau lưng nhưng không có một bóng người. Mấy người nghi ngờ bây giờ, sau lưng lại truyền tới một tiếng cười khẽ, hoảng sợ xoay đầu lại, một cái cao ngất bóng người không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt. Cẩn thận vừa thấy, chính là mới vừa rồi vạn cấp trên thang đá cái người đàn ông nào, giờ phút này đang khoanh tay, đứng ở nhỏ thạch đài bên cạnh, dùng một loại ý vị sâu xa tà cười nhìn nhóm người mình. Các hạ là ai? Adam dùng sức nuốt nước miếng một cái, dùng hắn vậy không dương không đất tiếng hoa hỏi. Hề hề, các ngươi đến nhà ta tới trộm đồ, còn hỏi ta là ai? Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng quay đầu nhìn đứng ở một bên Kusakabe Chizuzu, mới vừa rồi là ngươi cái này nước Nhật dụ tử đánh lén ta chứ? Trần Tấn Nguyên nụ cười trong quang, ở nơi này hai cái ruột tử trên người trên dưới quan sát, ai nói nước Nhật Bản không có anh đẹp trai, cái này hai người hoàn toàn có thể đi xin Việt Nam ưu. Ở Trần Tấn Nguyên bức thị dưới, Kusakabe Chizuzu cười khan hai tiếng, các hạ thực lực cao cường, ta chẳng qua là vì thử một chút các hạ thực lực mà thôi, cũng không có ác ý. Thấy Kusakabe Chizuzu bộ dáng kia, Trần Tấn Nguyên trên mặt lộ ra nồng nặc khinh bỉ, ngay sau đó trong mắt sắc bén chớp mắt, sát khí ngưng nhiên nhìn Kusakabe Chizuzu, hãy xưng tên ra, ta dưới trưởng không giết vô danh chi duyệt. Kusakabe Chizuzu những mày một cái, hắn có chút sợ không biết người trước mắt để, nhưng là chỉ bằng mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên vậy siêu tuyệt tốc độ, hắn cũng có thể lường được cho ra Trần Tấn Nguyên thực lực ở hắn trên. Tại hạ Kusakabe Chizuzu, nước Nhật Kusakabe Lưu đại trưởng lão, bên cạnh ta vị này chính là ta nước Nhật Iozi đại trưởng lão Iozi, lần này tới TQ. Hoàn toàn là vì láng giềng hòa thuận bản thân, cũng không có ác ý. Kusakabe Chizuzu nặn ra vẻ tươi cười nói. Láng giềng hòa thuận bản thân. Đều bắt đầu trộm ta tê quy, mộ tổ tiên còn mẹ hắn không có ác ý. Ngươi tại sao không nói ngươi là tới du lịch? Trần Tấn Nguyên thấy Kusakabe Chizuzu trên mặt vậy tiện tiện nụ cười, trong lòng chính là một hồi nổi giận, đang muốn đồng thủ sửa chữa hắn. Nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một tia chạm đến. Trần Tấn Nguyên xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía trên thạch đài thanh cổ kiếm kia, tựa như cái này thanh cổ kiếm đang kêu gọi mình, loại cảm giác này giống như ở đầu đường gặp mình nhiều năm không gặp lão hữu vậy, một loại thân mật cảm giác tự nhiên nảy sinh. Tại sao có thể như vậy? Trần Tấn Nguyên không khỏi ngây ngẩn, chân khí trong cơ thể không tự chủ được theo hoàng đế nội kinh hành công đường đi vận chuyển, bước chân không nghe mình sai sử hướng thanh kia bị xích sắt khóa lại cổ kiếm đi. Mấy người thấy Trần Tấn Nguyên đột nhiên thất thần, hơn nữa lại có thể dám can đảm đưa tay đi lấy thanh kia kinh khủng cổ kiếm, trên mặt cũng nổi lên cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Như vậy mà đúng như tất cả mọi người dự liệu là Trần Tấn Nguyên bàn tay lại có thể một cách liền kết kết thật thật chộp vào cổ kiếm chuôi kiếm trên. Leng keng leng keng. Làm Trần Tấn Nguyên bàn tay bắt chuôi kiếm thời điểm, cổ kiếm thân kiếm không ngừng run rẩy. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến cổ kiếm vui thích tựa như không kịp đợi muốn thoát khốn ra vậy. Trần Tấn Nguyên trong lòng phúc thông nhảy cái không ngừng, gương mặt đỏ lên. Hoàng đế nội kinh không tự chủ được điên cuồng vận chuyển trong cơ thể nội lực lại có thể cùng cổ kiếm sinh ra đồng tình, mơ hồ có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Hốt lên, hốt lên. Mấy tiếng nổ vang, Trần Tấn Nguyên chưa dùng sức rút kiếm quấn quanh ở trên thân kiếm kim cương xích sắt tất đứt từng khúc sách đóng vào con thần long kia hư ảnh lên cổ kiếm hoàng quang đại thịnh, đong đưa người không mở mắt nổi, đột nhiên hừ một tiếng cởi thạch ra, rơi vào Trần Tấn Nguyên trong tay, thân kiếm hoàng quang từ từ bình vắng vẻ liền xuống, ngừng đập. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc nhìn một màn này, cổ kiếm thân kiếm lưu quang tuyệt trần tản ra một cổ hồng hoang vậy phong cách cổ xưa cùng thê lương, ba thước cổ kiếm tản ra một cổ quân lâm thiên hạ hơi thở, Adam đám người trong lòng lại có thể dâng lên một cổ muốn phải quỳ xuống hướng Trần Tấn Nguyên hướng bái xung động, thậm chí vậy mấy cái thực lực người Nhật người cũng sớm đã bò lồm ngồm trên đất, trong lòng có một loại ảo giác. Tựa như lúc này trước mắt cái này cầm kiếm người đàn ông chính là trời địa ở giữa duy nhất hoàng giả vậy. Trên thân kiếm có khắc hai cái thượng cổ minh văn. Hiên viên. Chẳng biết tại sao Trần Tấn Nguyên rõ ràng không nhận biết loại này thời kỳ thượng cổ chữ viết. Nhưng là cái này hai cái minh văn đại biểu ý vẫn sâu đậm in vào hắn não hải. Là hiên viên kiếm. Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một hồi chập chờn, thanh bảo kiếm này lại là nhân văn sơ tổ hiên viên hoàng đế bảo kiếm hiên viên kiếm, khó trách chân khí trong cơ thể mình sẽ không tự chủ được theo hoàng đế nội kinh hành công đường đi tự động vận chuyển. Mau! Đoạt kiếm! Kusakabe Chizuzu một tiếng quát lên, hai phe đội ngũ đồng thời hướng tay cầm hiên viên kiếm phát thần Trần Tấn Nguyên bắn tới. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên, giữ tợn cười một tiếng, trung bình tấn hơi mở, một trường đẩy ngang ra, kháng long hữu hối. G, R, A, O, O. Một cái chân khí hình rồng dài hơn chục mét, gào thét gầm thét từ Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay ra trực tiếp đánh vào một đám người trên người. Trần Tấn Nguyên đi qua thang trời vạn cấp chui luyện, bản thân thì có mấy trăm ngàn cân khủng bố tự lực, huống chi sử dụng cương mãnh vô cùng dáng long thập bát trưởng, một trưởng này mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải là đám người này có thể chịu được. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai.com xuề trái Linh Ho Thong Gian xuề trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 357 Bóp vỡ ngươi trứng. Côn Ve Tơ kiều cầu phiếu. Một đám người trực tiếp dùng so sánh với lúc mau hơn tốc độ té bay ra ngoài, phúc thông một tiếng đập xuống đất, tất cả đều ói máu không dứt, mặt đầy sợ hãi nhìn trước mắt cái này khủng bố uy mãnh người đàn ông. Vậy mấy cái âm dương sư vốn là thân xác đều rất yếu, giờ phút này lại là trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên một trưởng cho đánh chết. Trần Tấn Nguyên sách hiên viên kiếm, đi từ từ xuống thạch đài, hướng chi du du đi tới. Tiểu dược tử, chuyện mới vừa rồi, chúng ta còn không có coi là đâu, bây giờ lại đánh lén ta. Chi du du lần nữa ói ra một búng máu, mặt đầy hoảng sợ nhìn Trần Tấn Nguyên, cái này người đàn ông thực lực thật là vượt quá tưởng tượng. Ước chừng một trưởng liền đem nhiều cao thủ như vậy đánh trọng thương. Nhìn từng bước một hướng mình từ từ ép tới gần Trần Tấn Nguyên, chi du du rốt cuộc chịu đựng không nổi cái loại đó không giúp đau khổ, bảo giống lên một tiếng nước Nhật tiếng nói, trong tay cỏ dùng sức vung lên, hướng Trần Tấn Nguyên chém tới. Kinh! Trần Tấn Nguyên trong tay hiên viên kiếm vung lên, nghênh đón. Hai kiếm chạm nhau phát ra một tiếng thúy minh, chi du du trong tay cỏ kiếm lập tức liền gãy thành hai khúc, cỏ kiếm mũi kiếm ngay sau đó liền rơi đến địa. Chi du du không thể tin mở to con ngươi, cỏ gia tộc gia truyền chi bảo, nước Nhật tam đại hộ quốc thần khí một trong, lại có thể chặn, liền liền ý o di cũng cơ hồ lấy là mình đang nằm mơ. Chi du du phản ứng coi như mau. Xoay người liền muốn trốn, Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, tay trái hướng chi du du chạy trốn hình bóng lăng không lộ ra một móng, Bắc Minh thần tông đại thả. Chi du du chỉ cảm thấy sau lưng truyền tới một cổ to lớn hấp lực, mình giống như là một khối bị từ thiết hút ở nhỏ cục sắt vậy, thân thể không thể lại tiến về trước chút nào, không tự chủ được nhanh chóng thụt lùi đi, khoảnh khắc ở giữa liền bị Trần Tấn Nguyên bắt đến trong tay. Trần Tấn Nguyên giữ tợn cười một tiếng, hề hề, ta nói qua, để cho ta bắt ngươi, nhất định sẽ bóp vỡ ngươi trứng. Chi du du vạn phần hoảng sợ, hoa liệt liệt kêu to muốn thoát ra khỏi Trần Tấn Nguyên ma trảo, nhưng mà hắn thế nào lại là Trần Tấn Nguyên cái này quái thú hình người đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tấn Nguyên bàn tay hướng mình khố ở giữa bắt đi. Sợi đay rớt. Sợi đay rớt, thời khắc này Trần Tấn Nguyên ở chi du du trong lòng không thể nghi ngờ giống ma thần vậy khủng bố vậy tức giận nụ cười dữ tợn, để cho chi du du chỉ cảm thấy mình rơi vào cửa địa ngục. Mẹ kiếp, ngươi lớn tiếng kêu cái quái gì, nếu là đổi phụ nữ kêu như vậy, có lẽ ông già này còn biết động lòng chắc ẩn, bất quá ngươi mà, chỉ sẽ để cho ta chán ghét, ta cũng không có phương diện nào là tốt. Trần Tấn Nguyên nghe được chi du du kêu to sợi đay rớt, không khỏi cười hắc hắc, hiên viên kiếm cắm vào bên chân, tay trái bắt trước chi du du, tay phải nắm chi du du khố ở giữa. Công việc này còn thật lớn mà. Trần Tấn Nguyên trên mặt hắc hắc tà cười, cười là như vậy lạnh người, lòng bàn tay nắm hai cái trứng gà vậy lớn nhỏ món đồ để cho Trần Tấn Nguyên đối với người Nhật hoàn toàn đổi cái nhìn, trước kia luôn là cảm thấy người Nhật lại lùn lại tỏa lại mềm nhũn, nhất định chính là tơ nam chỗ tập hợp, nhưng là bây giờ xem ra, chúng ta không thể có dân tộc kỳ thị, người ta nước Nhật không chỉ có anh đẹp trai, hơn nữa còn là có bự. Chỗ hiểm bị cầm, chi du du cơ hồ bị sợ mau ngất đi, nước Nhật là một cái đất nước thoáng về xét. Nếu như mình không có đồ chơi kia, làm sao còn ở nước Nhật đặt chân, mình đường đường nước Nhật cỏ lưu đại trưởng lão, từ nhỏ tu luyện cỏ lưu cổ võ thuật, lần này lại là đem tổ truyền cỏ thần kiếm cũng, không nghĩ tới không chỉ có tổ truyền bảo kiếm chặn, hơn nữa còn bị người cho nắm được chứng, nghĩ đến thương tâm chỗ, chi du du khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ. Hai tiếng thúy hưởng tại chỗ phái nam những đồng bào cũng không nhịn được hai chân căng thẳng hai tay bảo vệ ở mình khố ở giữa. Chi du du phát ra một tiếng vang tận mây xanh kêu thảm thiết, tiếng kêu chi thê thảm, thật là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Chi du du dưới háng hai cái trứng gà, ngay tức thì bị Trần Tấn Nguyên bạo lực cho bóp vỡ thành một bãi tròng vàng, đau đớn kịch liệt cơ hồ đem chi du du cho đau đến hôn mê bất tỉnh. Trần Tấn Nguyên đem chi du du ném lên, một cước đá vào bụng trên, nhất thời đem chi du du đạp phải liền hơn 10 mét bên ngoài tấm đá trên. Chi du du khạc ra một búng máu sau đó, rốt cuộc vinh quang hôn mê bất tỉnh, ngưng vậy sấm nhân kêu thảm thiết. A, làm hại ta còn phải rửa tay. Trần Tấn Nguyên trà sát mới vừa rồi bóp vỡ chi du du chứng tay phải, tà tà nhìn ngã xuống đất ngất đi chi du du. Xem ngươi sau này còn dám hay không chơi đánh lén. Chi ru ru. Y o di gào thét một tiếng. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên bóp vỡ chi du du chứng một màn kia thật sự là quá nhanh. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm chi du du đã bay ngược ra. Y o di nổi giận. Zagami gia tộc và cỏ gia tộc mặc dù từ xưa tới nay một mực tranh đấu không ngừng, nhưng là hai nhà quan hệ cho tới bây giờ đều là cũng địch vừa bạn. Giờ phút này thấy chi du du bi phấn, Iozi lập tức liền mù quáng, cũng bất kể là có phải hay không Trần Tấn Nguyên đối thủ, vừa hống một tiếng, tay phải thành roi đi trên đất một nét, một đạo cao hơn một thước màu tím địa hỏa, từ trên mặt đất vọt lên, sát mặt đất, ngay tức thì hướng Trần Tấn Nguyên tập kích đi. Trần Tấn Nguyên quái gì nhìn Iozi một cái, vừa tử này thật là không biết sống chết sao, lại còn dám đối với tự mình ra tay. Điểm mũi chân trên đất một cái, rời đi mấy trượng, vậy đạo màu tím địa hỏa ở Trần Tấn Nguyên nguyên bản đứng địa phương ngay tức thì nổ lên, lưu lại một cái nám đen cái hố trong động. Tốt bảo ngược công kích. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nước Nhật cổ võ thuật, Trần Tấn Nguyên đã từng ở phái không đồng hoa thanh ảnh chỗ có chút nghe, những thứ này lưu phái tu luyện cũng không phải là giống như tê quy cổ võ giả vậy. Hấp thu thiên địa linh khí hóa là nội lực, nạp với đan điền, mà là tu luyện một loại kêu bạo tức giận đồ, loại này chân khí hết sức bạo lực, vô cùng cái tính công kích, nhưng đồng thời cũng rất dễ dàng tổn thương thân xác, đối với thân thể yêu cầu rất cao, nếu không cẩn thận thì sẽ bạo thể. Iozi gặp một kích không trúng, lần nữa dù hống một tiếng thi triển ra, nổ tung kỹ năng, giống như nổi điên vậy. Tung người nhảy một cách trực tiếp nhảy đến Trần Tấn Nguyên trước người trên mặt bắp thịt quấn quýt đến cùng nhau, bộ kia khí thế nhưng là hết sức kinh người, hai tay lộ ra sắp bắt được Trần Tấn Nguyên xé. Cút! Trần Tấn Nguyên một cái tát liền đi ra ngoài trực tiếp đánh vào Iozi vậy dữ tợn đáng sợ trên khuôn mặt, đem phiến phải bay ra ngoài Iozi phúc thông một tiếng ngã xuống đất. Ấy liền một ngụm máu tươi đồng thời cũng phun ra mấy cái răng trên mặt giữ lại một tòa nhìn thấy mà giật mình năm ngón tay núi. Iozi rằng từ dưới đất bò dậy trong mắt tràn đầy cừu hận nhìn Trần Tấn Nguyên, loại ánh mắt đó chỉ có thể dùng tàn bạo để hình dung, lau đem vết máu ở khóe miệng, từ trong lòng ngực đem mới vừa rồi đánh vỡ vòng bảo vệ thời điểm sử dụng qua khối ngọc kia thạch lấy ra ngoài. Ta không tin ngươi còn có thể hủy được ta, bát xích cùng câu ngọc. Iozi vậy đỏ vết máu trên khuôn mặt nanh nụ cười, hai tay nâng ngọc bỏ vào trước ngực, cả người bảo khí không ngừng quán chú đến bát xích cùng câu ngọc ở trên. Kiều. Xem hình bát xích cùng câu ngọc hơi tê tê bê, sơ. Y hay. Nè. Cơ, xuyệt trái xích bằng 371 áp 30 xuyệt trái 124 b nghìn sơ 350 quy quy, 69 sơ 7 sơ 2 sơ. G, P, G. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái linh ho thông gian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 358. Linh long ngất trời, phong. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Bát xích cùng câu ngọc. được gọi là nước Nhật một trong ba đại thần khí bát xích cùng câu ngọc. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Kusakabe kiếm đã bị mình dùng hiên viên kiếm chém đứt, nhưng là không biết cái này bát xích cùng câu ngọc lại có bao nhiêu uy lực, hy vọng không được hướng Kusakabe kiếm như vậy thức ăn đi. Trần Tấn Nguyên người tài cao gan lớn, cố ý muốn xem cái này bát xích cùng câu ngọc rốt cuộc có chỗ kỳ lạ gì, cho nên cũng không có cuống cuồng động thủ. Theo bảo khí truyền vào, bát xích cùng câu ngọc ánh sáng trắng đại thịnh, đem Eozi vậy tàn bạo gương mặt chiếu sáng càng thêm dữ tợn. Ha ha! Eozi quát to một tiếng, bát xích cùng câu ngọc đẩy về phía trước, một đạo bảo khí hình thành to lớn chùm tia sáng hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới, nó khổng lồ trình độ chí ít bị tương đương với Eozi thực lực bản thân 5 lần trở lên. Nói cách khác, khối này bát xích cùng câu ngọc đem Eozi thực lực làm lớn ra chí ít 5 lần. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, không có đón đỡ Eozi cái này ra sức một kích, thi triển ra tuyệt thế khinh công từ tại chỗ biến mất, trực tiếp vọt tới Eozi sau lưng, nhẹ nhàng một quyền đập ở Eozi bên hông, tay trái tìm tòi liền đem bát xích cùng câu ngọc cướp được trong tay. Eozi nằm lăn qua nửa quỳ trên đất, trong miệng máu tươi không lấy tiền vậy phun ra ngoài, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bị Trần Tấn Nguyên đánh rời vị. Khi thấy Trần Tấn Nguyên trong tay cầm bát xích cùng câu ngọc, Eozi trong lòng tức giận đã tích lũy đến đỉnh điểm. Quỳ hoa tam liên kích. Eozi, ngao ô. Một tiếng rủ hống cả người làm cắn xé trạng hướng Trần Tấn Nguyên cấp tốc lắc mạnh đi. Đến cái này Eozi, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể dùng điên cuồng hai chữ để hình dung hắn. Minh biết không phải là đối thủ của mình, còn như vậy không có chút nào nơi ấy công kích mình, cho dù là bị trọng thương cũng là như vậy, thật là một người điên cuồng. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, lười lại theo Eozi dây dưa, tay trái đi hướng mình cấp tốc chạy tới Eozi tìm tòi, Bắc Minh thần công sử dụng, một cổ to lớn hấp lực từ lòng bàn tay ra, Eozi quỳ hoa tam liên kích còn chưa thi triển ra, thuận tiện lấy mau hơn tốc độ bị hút đến lòng bàn tay Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay. Trần Tấn Nguyên một cách bóp lại Eozi cổ họng, Bắc Minh thần công một vận, một đạo mát mẽ năng lượng từ Eozi trong cơ thể theo cánh tay chảy vào Trần Tấn Nguyên trong cơ thể, cái loại đó lâng lâng cảm giác để cho Trần Tấn Nguyên một hồi say mê, mới vừa rồi bò vạn cấp thang đá tiêu hao thể lực mà sinh ra cảm giác mệt mỏi, rất nhanh liền bị cổ năng lượng này khu lui. À! Nước Mỹ một phe năm người tựa như thấy được kinh khủng dường nào một màn vậy, tất cả đều há to miệng, một bộ biểu tình hoảng sợ, chỉ gặp bị Trần Tấn Nguyên bóp lại cổ họng Eozi đang cấp tốc già yếu trước, tóc đỏ rực nhanh chóng đổi trắng trên mặt trên tay ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng nổi lên nếp nhăn, nguyên bản còn có chút khốc khốc gương mặt tựa như lượng nước chảy mất sạch sẽ liền vậy, giống như một cái cởi nước mật kết. Người diễn một cách gần đất xa trời lão đầu tử. Trần Tấn Nguyên từ từ buông ra Eozi. Eozi hai đùi chiến. Liền đứng khí lực cũng không có. Lập tức nhào tới ở trên mặt đất. Lại cũng không có mới vừa rồi bộ kia điên cuồng tàn bạo bộ dáng. Trên người sinh mệnh lực cơ hồ bị Trần Tấn Nguyên hút khô sạch sẽ. Tựa như lập tức phải chết đi vậy. Ngực không được phập phồng từng ngụm hút không khí. Đem. Bát xích. Nghèo tâu. Ngọc, vẫn còn cho ta. Eozi thanh âm già nua hết sức, một câu nói đứt quãng, tay chân vô lực nằm trên đất hướng Trần Tấn Nguyên bò tới, bộ dáng kia chỉ có thể dùng đáng thương hai chữ để hình dung. Mà giờ khắc này Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không để ý tới già nua muốn chết Eozi, mà là bị trong đầu nổi lên một đạo tin tức nơi hấp dẫn. Phát hiện nguyện lực phải chăng hấp thu. Nguyện lực. Trần Tấn Nguyên một hồi nghi ngờ, cúi đầu nhìn về phía trong tay mình cầm bát xích cùng câu ngọc, chẳng lẽ là đồ chơi này? Không có quá nhiều nghĩ sâu, Trần Tấn Nguyên trực tiếp gọi, mới vừa rồi ở thang trời vạn cấp ở trên, bởi vì là mua thuốc trị thương cơ hồ đem hơn 300 ngàn nguyện lực cho tiêu hao sạch sẽ. Giờ phút này không gian trí tuệ và năng lực chương trình cho ra như vậy một cách nhắc nhở thật là giúp người đang gặp nạn. Theo Trần Tấn Nguyên lượt nhấn xác nhận, bát xích cùng câu ngọc nổi lên nồng nặc huyền hoàng vẻ, từng đạo màu vàng đen tín ngưỡng nguyện lực từ bát xích cùng câu ngọc ở trên phiêu tán đi ra, hướng Trần Tấn Nguyên ấp cấp tốc hội tụ. Trần Tấn Nguyên thức hải giống như là một khối bị vắt khô liền bọt biển, tham lam hấp thu vậy nồng đậm tín ngưỡng nguyện lực. Người thuộc tính ở trên nguyện lực chỉ giá hạng nhất chỉ số lấy tốc độ cực nhanh ra hoa. 10.000, 20.000, 100.000, 200.000. Nguyện lực vào cơ thể cảm giác sảng khoái giác cơ hồ để cho Trần Tấn Nguyên rên rỉ đi ra. Mấy phút đồng hồ sau đó, khổng lồ nguyện lực rốt cuộc ở trong ấp hình thành một cái trái banh lớn nhỏ huyền hoàng sắc hạt châu. Bát xích cùng câu ngọc ở trên nguyện lực giật tán rốt cuộc ngừng lại. Người thuộc tính ở trên nguyện lực chỉ giá hạng nhất cũng đạt tới kinh khủng 9 hơn triệu điểm. Trần Tấn Nguyên mở mắt vừa thấy trong tay nắm bát xích cùng câu ngọc đã mất đi cái loại đó mượt mà sáng bóng. Ngón tay nhẹ khẽ dùng sức một chút, chỉ nghe lách cách một tiếng, bát xích cùng câu ngọc lập tức vỡ thành mấy mảnh. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, không nghĩ tới vật này mất đi nguyện lực lại có thể trở nên yếu ớt như vậy, cúi đầu xuống hướng về phía kéo mình ốm quần cầu khẩn mình đem bát xích cùng câu ngọc y o di ngượng ngùng cười một tiếng, xin lỗi, đồ chơi này thật giống như thật bị ta làm hư. Y o di nâng lên hắn vậy như cho tàn vậy gương mặt tái nhợt, ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay vậy mấy khối tán bể ngọc thạch, phúc suy. Một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng chết đi. Này, lão huynh, ngươi đừng chết à. Ta thật không phải cố ý. Trần Tấn Nguyên vô sỉ đá đá y o di, chắc chắn tiểu dưỡng này tử thật bị mình cho tức chết. Thời khắc này Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì thoải mái hết sức, không nghĩ tới cái này bát xích cùng câu ngọc lại có thể sẽ cho mình cống hiến nhiều như vậy nguyện lực trị giá. Cái này bát xích cùng câu ngọc chính là nước Nhật Tam Đại Hộ Quốc thần khí một trong, bản thân chức năng trừ có thể mở rộng công kích tăng phúc bên ngoài còn có thể hấp thu tín đầu nguyện lực. Nước Nhật có hơn 100 triệu dân chúng, nhiều năm như vậy xuống có thể hội tụ mấy triệu nguyện lực đúng là bình thường. Nước Nhật một phe trừ Kusakabe Chizuzu bị mình bóp làm lộ chứng mà ngất đi không biết sống chết bên ngoài, đã không có một người sống. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn về phía nước Mỹ năm người, cái này năm người đã sớm bị Trần Tấn Nguyên kinh khủng kia thủ đoạn trấn trụ, liền liền bị Trần Tấn Nguyên cắm ở bên chân hiên viên thần kiếm. Cái này năm người mới vừa rồi cũng không có can đảm thừa dịp Trần Tấn Nguyên hấp thu tín ngưỡng nguyện lực chống sống lên làm để cướp đoạt. Các ngươi lại muốn chết như thế nào? Trần Tấn Nguyên rút lên hiên viên kiếm, lạnh lùng nhìn năm người trên mặt không có vẻ tươi cười. Mấy người cũng không nói gì, Johan có chút không chịu nổi loại này đè nén bầu không khí, cười khan hai tiếng nói. Hề hề, bạn, ta kêu Johan, công phu của ngươi thật không tệ, cái đó tiểu tử, ta cũng sớm muốn bóp bảo hắn chứng. À! Trần Tấn Nguyên quái gì nhìn Johan một cái, ngươi cũng muốn thử một chút. Vừa nói còn làm một bóp vỡ trứng động tác. Johan nghe vậy hai chân thật chặt kẹp kẹp, mồ hôi lạnh trên đầu cũng toát ra, bạn. Đừng mở. Nói giỡn. Trần Tấn Nguyên mặc dù không có động tác gì, nhưng là cái loại đó cảm giác bị đè nén nhưng là để cho Johan cảm giác so với mới vừa rồi ở thang trời vạn cấp trọng lực trên trận còn kinh khủng hơn. Đó là một loại phát ra từ nội tâm đối nhãn trước người đàn ông này cảm thấy sợ hãi, cái này ở Johan khi còn sống trong tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng có. Làm trò đùa. Có ai thời gian dối rảnh nói đùa với ngươi? Trần Tấn Nguyên nghiêm sắc mặt, ngay sau đó liền gặp người trước mắt ảnh chớp mắt, Adam và Eva đã chắn Johan trước mặt, mặt đầy phòng bị nhìn Trần Tấn Nguyên. Thấy cái này hai người, Trần Tấn Nguyên nghiền ngẫm cười một tiếng, nước Nhật hai người kia thực lực mình đã lãnh giáo qua, cái này nước Mỹ mấy người thực lực Trần Tấn Nguyên ngược lại là muốn cân nhắc một chút. Ầm đông. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên muốn động thủ, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Dưới chân đột nhiên một cái đi lang thang, thình lình chấn động một cái thiếu chút nữa để cho Trần Tấn Nguyên té ngã trên đất, khá tốt hạ bàn đi qua lâu dài, rèn luyện, Trần Tấn Nguyên hạ bàn coi như vững chắc, vẫn là đứng vững vàng. Hống! Một tiếng điếc tai rồng ngâm thanh, khổng lồ khí thế uy áp từ cạnh truyền tới, nước Mỹ năm người lập tức quỳ xuống trên đất, Trần Tấn Nguyên trong đầu huyền hoàng sắc hạt châu điên cuồng xoay tròn, vẫn không đỡ được cái này cổ khổng lồ uy áp, hai đầu gối không cam lòng đi mặt đất đến gần. Hừ! Hiên viên kiếm một hồi nhảy lên, phát ra một tiếng thanh minh, thân kiếm giật tán ra một đạo hoàng quang, đem Trần Tấn Nguyên gắn vào chính giữa. Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm thấy vậy cổ khổng lồ uy áp tiêu giải thích một chút đi, dùng sức thở phào nhẹ nhõm, cảm kích vuốt ve hiên viên kiếm thân kiếm, lúc này mới có thể xoay đầu lại, nhìn về phía uy áp phát nguyên chỗ. Mới vừa rồi chỉ lo dạy bảo nước Nhật dược tử, nhưng là quên vậy con bị hiên viên kiếm đóng vào trên thạch đài linh khí thần long. Giờ phút này con thần long kia đã chữa trị tới, chậm rãi từ 1 mét ngưng tụ thành lớn hơn 3 mét gầm thét quả muốn phóng lên cao, nhưng mà thạch chung quanh đài vậy cao vút 4 chỉ ngọc trụ lên phù văn hiện ra từng đạo dược bí hoàng quang, tạo thành một cái to lớn vòng bảo vệ, ngăn cản thần long ngất trời. Linh khí thần long mỗi một lần cùng vòng bảo vệ va chạm cũng biết phát ra một tiếng nổ rung trời, dưới chân đất đai cũng làm run lên, hơn nữa không có hiên viên kiếm chấn áp, vòng bảo hộ kia mỗi bị đụng một lần cũng biết ảm đạm một phần. Trần Tấn Nguyên khiếp sợ nhìn một màn này, nước Mỹ vậy năm người lại là bò lổm ngổm trên đất, cả người sắt sắt phát run, liền dũng khí ngẩng đầu cũng không dám. Oanh! 4 cây cột đá ầm ầm gãy lìa. Vòng bảo vệ lập tức tiêu tán, linh khí thần long một khi thoát khốn lập tức gầm thét hướng bay trên trời đi, rất nhanh liền không có vào không trung. Ngay sau đó một cổ linh khí khổng lồ từ trên thạch đài phúng ra ngoài, xông thẳng tới chân trời. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy đất đai dưới chân tựa như ở trải qua cấp 9 động đất vậy, lay động cái không ngừng, tựa như cái này vạn cấp đài cao tùy thời cũng có thể sụp đổ vậy, cả mảnh không gian trong đều là ùng ùng tiếng vang. Dưới thạch đài vậy tấm to lớn trong rừng rậm chim muông cũng bạo động. Người nào dám quấy rầy ta chủ an nghỉ? Quát to một tiếng, phảng phất là từ không trung hạ xuống vậy uy nghiêm, mấy người cũng không nhịn được trong lòng giật mình, chừng vừa thấy cũng không gặp người bất kỳ ảnh. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ này nhé. http trai.com/linh.ho.com/gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Từ đạt thường ngộ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên thần thức đảo qua, hai tròng mắt khiếp sợ nhìn về phía vậy hai cái long phượng quan tài cảnh vậy hai. Quân pho tượng, bọn họ là sống. Bởi vì là linh long ngất trời, đất đai đang không ngừng lay động, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn man hoang hung thú trong lòng đất lăn lộn, dưới chân đài cao dao động tới sáng chói đi, tựa hồ tùy thời cũng biết sụp đổ. Trần Tấn Nguyên cố gắng khiến cho mình đứng vững chân, nhìn về phía vậy long phượng quan cảnh tượng đá. Rào rào rào rào, chỉ gặp tượng đá trên người hòn đá đang nhanh chóng nứt nẻ rụng. Oành oành hai tiếng, tượng đá ở Trần Tấn Nguyên kinh ngạc trong ánh mắt ngay tức thì nổ lên, hai đạo thân ảnh phóng lên cao, vạch qua một cái độ cong rơi xuống Trần Tấn Nguyên trước người. Trần Tấn Nguyên con ngươi co rúc một cái, lấy hai người này tốc độ cơ hồ có thể sánh bằng tiên thiên trung kỳ, lập tức phòng bị đánh giá tượng đá này trong tuôn ra hai người. Hai thân người mang khóa giáp, một bộ võ tướng lối ăn mặc, thân cao 8 thước. Bằng 26. Quắc mắt giận mắt, uy vũ bất phàm. Bên trái một người tay cầm một cái trưởng bàn long ngân thương, mũi thương nhắm thẳng vào bầu trời, hàn mang phụt ra phụt vô không ngừng. Bên phải một người tay cầm hai cây tuyên hoa lưới búa to lớn, lưới diều sắc bén lập lòe, khổng lồ khí thế từ trên người hai người bính phát ra, ùn ùn kéo đến thẳng hướng Trần Tấn Nguyên trên người đè xuống. Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh hãi, không biết cái này hai cái người mạnh là làm sao nhô ra, trong đầu nguyện lực hạt châu tích lưu lưu xoay tròn, không ngừng hóa giải cái này trên người hai người bàng đại khí thế. Các ngươi là người nào? Trần Tấn Nguyên hiên viên kiếm chỉ xéo, đãi như vậy không sợ cùng cái này hai người đối mặt. Ngự tiền đại tướng quân Từ Đạt. Thường Ngộ Xuân. Hai người quát lên thanh âm vang vọng dị thường, màng nhĩ đều sắp bị đánh vỡ. Kiều. Xem hình từ đặt HTTP. Upload hình ảnh. Gian Su. IO xuyệt trái upload. Hình ảnh xuyệt trái 5.022.869, 57.422 một cơ, dơ, không dơ 1A86. JPG. Thường Ngộ Xuân HTTP. Vô thu ác. Việt Nam xuyệt trái ác xuyệt trái u bâu xuyệt trái 2016 sổ chéo 40 xuyệt trái thun, ngo, xuân. B, G. Từ đạt. Thường Ngộ Xuân. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhấc lên một mảnh cơn sóng thần, cái này hai người không phải Chu Nguyên Chương dưới quyền đại tướng quân sao? Năm đó theo Chu Nguyên Chương khởi nghĩa, là Chu Nguyên Chương đánh hạ nửa Bích Giang Sơn, nhưng mà Chu Nguyên Chương lấy được thiên hạ sau đó, nhưng nghĩ đủ phương cách đem ngày xưa Thà Cổng mưu thiên hạ công thần từng cái sát hại, trừ Lưu Bá Ôn cho sớm ẩn lui, còn lại mọi người cơ hồ không ai sống sót, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân cũng không ngoại lệ. Nhưng mà mấy trăm năm trước người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cảnh giới tiên thiên nhiều lắm là có thể sống 300-400 năm. Đại Minh khai quốc đến bây giờ đã qua mau 700 năm, bọn họ là làm sao sống đến bây giờ, hơn nữa vậy ở trên chiến trường chém giết đột phá cổ võ giả cũng sẽ không sống lâu, bởi vì là chiến trường sát khí quá nặng rất dễ dàng khiến cho cổ võ giả người bị nội thương. Hứa Mộng ông cố Hứa Thích Hữu đã là như vậy. Trần Tấn Nguyên trong đầu đột nhiên một cái ý niệm thoáng qua, truyền thuyết chiến quốc thời điểm có người phát minh một loại đem người sống chế tạo thành hình nộp phương pháp, có thể khép kín người thất khiếu giác quan thứ 6, ngăn cản sức sống trôi qua, từ đó có thể để cho một cái ngã gục người sống đến 100 năm ngàn năm. Nhưng là loại này sống lâu phương pháp nhưng là đối với bị chế thành dũng người sống hết sức tàn khốc, 100 năm ngàn năm giống như bị chôn sống vậy, bình thường thì sẽ không có cổ võ giả sẽ chọn loại phương thức này để đạt tới trường thọ mục đích, trừ phi một trường hợp, đó chính là thủ lăng. Chẳng lẽ cái này hai người chính là bị Chu Nguyên Chương chế thành người sống dũng, dùng để thủ lăng? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng nói. Bọn ta phụng mệnh là bệ hạ bảo vệ lăng, ngươi là người phương nào, cớ gì tự tiện xông vào hoàng lăng, phá xấu xa linh mạch phong ấm, nhiễu ta chủ an nghỉ. Tay cầm tuyên hoa lưới búa to từ đạt hướng về phía ngẩn ra Trần Tấn Nguyên uống được. Tại hạ Trần Tấn Nguyên, vô tình phá xấu xa linh mạch phong ấm, chuyện này tất cả là bị chủ tịch quốc gia nơi nhờ nhập hoàng lăng ngăn cản phiên bang ngoại tộc đánh cắp hiên viên kiếm. Để tránh tê quy, chúng sanh lừa gạt khó khăn. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, hướng về phía hai người nói. Chủ tịch quốc gia, bây giờ là cái gì niên đại? Còn là Đại Minh thiên hạ? Thường Ngộ Xuân hỏi. Hôm nay đã là năm 2012, Đại Minh đã ở 400 đầu năm mất nước, tê quy bây giờ đã đi về phía Cộng Hòa, không phải là thiên hạ một người, mà là một. 3 tỷ người thiên hạ. Trần Tấn Nguyên nói. Làm sao có thể Đại Minh há sẽ mất nước? Hai người nghe vậy trên mặt tràn đầy không thể tin. Chu Nguyên Chương hao tổn tâm cơ chặt đứt tê quy, một điều cuối cùng linh mạch chặn tê quy, tu sĩ niệm tưởng làm sao có thể sẽ mất nước? Trần Tấn Nguyên thấy hai người biểu tình trên mặt, biết cái này hai người không tin mình mà nói, vì vậy nói. Năm đó linh mạch bị chém, thiên địa linh khí biến mất, tê quy, tu sĩ không một mới có thể có đại thành, cũng chính vì vậy, làm ngoại tộc xâm phạm lúc, không có cổ võ giả tương trợ, Đại Minh tướng sĩ chỉ có lần lượt tháo chạy, đem vạn dặm giang sơn chắp tay muốn cho 100 năm trước tê quy, lại là nhận chịu một trận cực lớn tai kiếp, toàn bộ tê quy thiếu chút nữa đứt truyền thừa. Hết thảy các thứ này tất cả bởi vì linh mạch bị chém sở trí. Làm sao có thể bệ hạ anh minh quả quyết, khởi không có sai. Nhất định là ngươi thằng nhóc này ở lừa gạt bọn ta. Ngươi nói ngươi không có phá xấu xa phong ấm, vậy vì sao hiên viên kiếm ở ngươi tay? Hai người mặc dù mơ hồ đã đoán được Trần Tấn Nguyên nói sẽ không có giả, nhưng trong lòng vẫn không muốn tin tưởng, từ đạt một tiếng quát lên, hung hãn nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nghe vậy một hồi không nói. mình đã đem nói về đạo mức này, cái này hai người hoàn toàn chính là một du một sọ đầu, hoàn toàn không nghe vào mà nói, cúi đầu nhìn xem trong tay hiên viên kiếm, hiên viên kiếm một hồi nhảy lên tựa như ở hướng Trần Tấn Nguyên nũng nịu vậy, hai vị tướng quân tại hạ thật vô tình phá xấu xa phong ấm, hiên viên kiếm là mình nhảy đến tay ta bên trong. Hừ, nói bậy nói bạ. Từ Đạt hừ lạnh một tiếng, phải hiên viên kiếm giả phải thiên hạ, chớ có lấy vì bọn ta không biết ngươi đang có ý gì. Thường Ngộ Xuân sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi mặc dù có công đức lớn trong người, đáng tiếc ngươi người phi hoàng mạch, hiên viên kiếm không thể nào trạch ngươi làm chủ, lưu lại hiên viên kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. Hai người chớ có lấn hiếp người quá đáng, hiên viên kiếm đã nhập ta tay. Ta xem các ngươi có bản lãnh gì từ ta cầm trên tay đi, không phải tại hạ tự đại, hai vị mặc dù có tiên thiên trung kỳ thực lực, nhưng là coi như các ngươi liên thủ cũng không nhất định là ta đối thủ. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cách lạnh lùng nói, mình hảo ngôn hảo ngữ, không nghĩ tới cái này hai người vẫn coi mình là địch nhân. Trần Tấn Nguyên hôm nay đan điền nội lực đã có thể so với tiên thiên hậu kỳ, hậu thiên thực lực càng ở trên đó. Duy nhất thiếu hụt chẳng qua là cảnh giới, bất quá đối mặt với đối phương cảnh giới uy áp, mình cơ hồ có thể khinh thường, cho nên Trần Tấn Nguyên căn bản không sợ cái này hai người. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, tự tiện xông vào hoàng lăng người giết không tha. Thường Ngộ Xuân trong tay ngân thương vèo một tiếng rời tay, hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới, thân súng tử khí quấn quanh cùng không khí ma sát suy suy vang rồi tấm ánh lửa. Trần Tấn Nguyên mũi chân nhẹ một chút, tung người nhảy lên tránh qua mũi nhọn. Trường thương hừ một tiếng cắm vào Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi đứng địa phương, mũi thương không xuống mặt đất có chừng một mét. Trần Tấn Nguyên trong mắt sắc bén chớp mắt, đây chính là thật đối với mình xuống sát thủ à. Thường Ngộ Xuân hai lòng người trong giống vậy ở kinh ngạc, một cái hậu thiên tầng 6 tiểu tử lại có thể tránh mình công kích. Hai người như vậy rất vô lý. Vậy cũng đừng trách tại hạ không khách khí. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, mũi chân nhẹ nhàng thi triển ra tuyệt thế khinh công, ngay tức thì liền vọt đến Thường Ngộ Xuân bên người, một quyền hướng Thường Ngộ Xuân băng đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái.